Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 71, mấy người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Xuân Cầm cùng Hạo Thiên hai người, mà Hạo Thiên đã có rất nhiều ngày không có làm qua phương diện nào sự tình rồi, nhìn xem Xuân Cầm bộ dạng, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi 10 ngón đại động, Xuân Cầm tất bị Hạo Thiên nhìn xem thật sự không biết làm sao, xinh đẹp khuôn mặt sớm mắt cỡ đỏ bừng, đứng tại bên giường loay hoay góc áo, bộ dáng kia đáng yêu chi cực. Hạo Thiên nhìn ra được Xuân Cầm đối với chính mình rất là tâm động, hơn nữa là rất nghe lời rất nguyện ý bộ dạng, đột nhiên tâm niệm vừa động, hiện tại chính mình tại Tư Đồ thế gia nội độc thân phạm hiểm, bên người không thể không có một hai cái nhờ lấy người, mà Xuân Cầm là của mình thiếp thân nha hoàng, không đem nàng thu phục, về sau rất nhiều sự tình sẽ rất bất tiện. Nên ngừng không ngừng, phản thụ hắn loạn, không bằng tự thừa dịp hiện tại thu nàng, làm cho nàng về sau khăng khăng một mực nghe lệnh cùng mình. Dù sao vẻ đẹp của nàng cũng làm cho chính mình tâm động, loại này hai bên trái nhà tình nguyện sự tình, cớ sao mà không làm đâu này. Giờ phút này bốn bề vắng lặng, đúng là thời cơ tốt nhất a. Chủ ý quyết định Hạo Thiên một bả liền đem Xuân Cầm kéo lên giường, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói ra, Xuân Cầm, ta muốn ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau ta đều cho ngươi một cái danh phận. Nghe xong Hạo Thiên, Xuân Cầm thoáng cái yếu đuối tại trong ngực của hắn. Xuân Cầm là Tư Đồ Thanh Vân thiếp thân nha hoàng, quan hệ không phải so, y theo gia quy, ngày sau kết hôn chỉ cần Hạo Thiên nguyện ý, Xuân Cầm là được thuận lý thành chương thăng làm tiểu thiếp, hơn nữa Hạo Thiên biết cô gái nhỏ này đã sớm đối với chính mình sinh lòng ái mộ, chỉ là tự thẹn thân phận, không dám có loại này vọng tưởng, hiện tại chính mình chủ động đưa ra, Xuân Cầm cơ hồ không thể tin được, cái này đối với một cái tỳ nữ xuất thân nha hoàng mà nói, quả thực tự thiên đại hạnh phúc. Hạo Thiên tay không thành thật một chút trượt vào nàng tiểu y nội, thẳng đến cao ngất ngọn núi, nhập thủ chỉ cảm thấy mềm mại trắng nõn, non mịn cơ hồ có thể véo nước chảy đến, tâm thần nhộn nhạo, Xuân Cầm mềm nhũn thân thể lúc này đã mất đi năng lực chống cự, chỉ có thể nhỏ giọng hướng Hạo Thiên cầu khẩn nói, thiếu gia, không muốn, thân thể của ngươi còn chưa khỏe, vạn nhất. Có người đến làm sao bây giờ? Hạo Thiên cười nói, cái này là thiếu gia gian phòng của ta. Không có ta phê chuẩn, ai dám đi vào. Hơn nữa bọn hắn đều tại dùng bữa, nhất thời nửa khắc còn về không được, về phần thiếu gia thân thể của ta, thì càng không cần ngươi lo lắng. Nói xong cũng đem Xuân Cầm nhẹ nhàng phóng ngã xuống trên giường, hai tay không ngừng đem nàng biến thành một chỉ tuyết trắng cừu non. Việc đã đến nước này, Xuân Cầm cũng chỉ có nhắm chặt hai mắt, mặt người sai khiến rồi. Lần đầu đau đớn lại để cho Xuân Cầm chau mày, tuyết trắng cánh tay đem Hạo Thiên ôm chặt lấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, sung sướng cảm giác dần dần lại để cho thiếu nữ này quên đau đớn, vì vậy Hạo Thiên không hề cố kỵ mãnh liệt tiến công, Xuân Cầm chỉ cảm thấy trận trận khoái cảm xuyên suốt toàn thân, chỉ chốc lát quên hết tất cả kiều đinh, thân thể trái dao động phải bày, có như gợn sóng phập phồng, rốt cục phản phất tại đám mây phiêu đãng bên trong leo lên cực lạc đỉnh phong, tứ chi vô lực mềm nhũn ra, Xuân Cầm thanh tỉnh về sau, sợ hãi có người truyền vào đến. Vội vàng mặt đỏ tới mang tay đứng dậy mặc xong quần áo, phục đợi Hạo Thiên nằm xong. Sau đó bưng tới một chén đã ngao tốt bát súc cho Hạo Thiên uống xong, sau đó cho hắn làm toàn thân mát xa. Hạo Thiên tuy rất yêu thương nàng, nhưng là hay vẫn là không lay chuyển được nàng, chỉ có thể nằm ở trên giường hưởng thụ nàng hầu hạ. Xuân Cầm mát xa kỹ xảo thật sự là nhất lưu, chỉ chốc lát Hạo Thiên tự toàn thân thư thái, nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Quả nhiên tại Xuân Cầm cho Lăng Phong mát xa về sau, Tư Đồ Hiên bọn hắn lại đây đến Hạo Thiên gian phòng vấn an, dặn dò hắn hảo hảo dưỡng thương. Từ khi Hạo Thiên khôi phục trí nhớ về sau, Tư Đồ gia hết thảy sự tình đều tiến nhập quỹ đạo, Tư Đồ Hiên cũng không có quá nhiều đến xem Hạo Thiên, dù sao Tư Đồ gia còn có rất nhiều sự tình cần hắn người gia chủ này xử lý, thường đến xem Hạo Thiên cũng chỉ có Tư Đồ Thanh Vân mẫu thân Đoan Mộc Phượng Nghi cùng hắn hai cái muội muội, Hạo Thiên cũng vui vẻ được tiêu giao. Để cho nhất Hạo Thiên lo lắng chính là từ khi hắn khôi phục trí nhớ, mà hắn cùng với Tống Ngọc Giao hôn sự tự nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày, hắn sợ Tống Ngọc Giao cái nha đầu này nghĩ không ra, hơn nữa mình cũng có rất lâu không có nhìn thấy các nàng rồi, có chút nhớ nhung niệm các nàng. Hôm nay Tư Đồ thế gia mấy cái nhân vật trọng yếu đều có sự tình đi ra ngoài rồi, Hạo Thiên làm Xuân Cầm về sau, liền một người lén lút trốn khỏi Tư Đồ thế gia, về tới Hoa Hạ học viện, đúng lúc chính là Tống Ngọc Giao, Phương Hân, không ai tin Nhã, Hứa Nguyệt Mị cùng Tiêu Linh cái này mấy cái nữ nhân của hắn đều tại hắn phòng ngủ, mà Tống Ngọc Giao bởi vì biểu hiện địa phản kháng không có mãnh liệt như vậy, phụ thân nàng tự cho phép nàng đi ra ngoài rồi. Vốn mấy người là không biết, nhưng các nàng gặp Hạo Thiên đã có rất lâu không có ở học viện lộ mặt qua rồi, trong nội tâm đều có chút sốt ruột, không hẹn mà cùng đi vào hắn phòng ngủ tìm hắn. Mấy người gặp mặt sau đều rất kinh ngạc, không thể tưởng được Hạo Thiên người này rõ ràng có nhiều như vậy nữ nhân. Cũng may mắn hắn ở chính là một tòa một mình phòng ngủ, bình thường có rất ít người, bằng không thì nhiều như vậy mỹ nữ đồng thời đã đến, bọn hắn không bị lại càng hoảng sợ. Mấy người trông thấy Hạo Thiên trở lại đều cao hứng phi thường, đương nhiên tại hắn tiến trước khi đến hắn đã biến hóa trở về nguyên lai bộ dáng. Hạo Thiên ôm thật chặt năm người dùng thuật tương tư chi tình, mà chúng nữ trước kia nghĩ kỹ đối với Hạo Thiên trừng phạt giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói rồi, các nàng lúc này thầm nghĩ ôm chặt lấy Hạo Thiên, không cho hắn ly khai. Hạo Thiên đem kinh nghiệm của mình đối với các nàng từng cái giảng thuật, không có chút nào giấu giếm, năm người nghe xong kinh hãi, không thể tưởng được Hạo Thiên rõ ràng to gan như vậy, giết chết Tư Đồ gia Tư Đồ Thanh Vân, chính mình mà chuyển biến thành rồi, nhưng nghĩ đến Tư Đồ Thanh Vân tại Tử Cấm Thành việc ác bất tận, Hạo Thiên giết hắn đi coi như là vì dân trừ hại, hiện tại các nàng duy nhất lo lắng chính là Ái Lan tại Tư Đồ gia nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ. Nhưng nghĩ đến hắn đã đâm lao phải theo lao rồi, hơn nữa nếu như Hạo Thiên làm tới Tư Đồ gia gia chủ, cái này đối với các nàng cũng là một chuyện tốt. Mà Tống Ngọc Giao là người cao hứng nhất rồi, bởi vì nàng rất nhanh sẽ cùng Hạo Thiên kết hôn, chúng nữ trong nội tâm đều bị có chút ghen ghét nhìn xem nàng, sau đó các nàng nhìn đầu sỏ gây nên Hạo Thiên, một loạt mà lên, rất nhanh tựu trong phòng đem Hạo Thiên lột sạch, chấp hành thay phiên gia pháp hầu hạ. Đầu năm nay, không có vợ có phiền não, như Hạo Thiên như vậy lão bà hơn cũng có phiền não, năm cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ lão bà, tự nhiên là nam nhân đều hâm mộ đối tượng, thế nhưng mà lại nói trở lại, bực này diễm phúc không phải người người cũng có thể thừa nhận, đổi lại người khác, tại năm cái giống như hổ như lang mỹ nữ lão bà giáp công xuống, sáng sớm tự tin tận người vong rồi. Hạo Thiên ỷ vào tiền vốn hùng hậu, còn có ngự nữ song tu làm hậu thuẫn, quả thực tựu là mọi việc đều thuận lợi, đại sát tứ phương. Đem hắn đám kia đói bụng hồi lâu lão bà điền thể xác và tinh thần đều đầy. Hạo Thiên không thể bảo là không mua lực, một cái giường lớn bên trên, lộ vẻ xuân quang sáng lạng, cái loại này vui vẻ rên rỉ gào thét, nếu không phải căn phòng này tử cách âm hiệu quả rất tốt, bằng không thì sớm đã bị ngoại nhân nghe thấy được, chiến bỏ đi, chư nữ nhất trí thảo luận không thể ở nữa tại học viện rồi, muốn tại Tư Đồ gia phụ cận ở lại, mục đích đúng là vì có thể cùng Hạo Thiên thường xuyên gặp mặt, vì Hạo Thiên an toàn. Hạo Thiên liền mang theo ngũ nữ tại cách Tư Đồ gia hơn 10 dặm bên ngoài chỗ nào bán một gian nhà cửa, chính mình tắt thì tiếp tục hồi Tư Đồ gia làm Tư Đồ Thanh Vân. Đương nhiên ngũ nữ đi ra đều là che mặt, bằng không thì năm cái tuyệt sắc mỹ nữ đồng thời xuất hiện tại trên đường cái, hơn nữa trong đó mấy cái hay vẫn là Tử Cấm Thành nổi danh người, như vậy nhất định có ảnh hưởng rất lớn. Trở lại Tư Đồ thế gia lúc, đã có chút đã chậm, hắn vào cửa đã nhìn thấy Tư Đồ Hiên. Mà Tư Đồ Hiên gặp Hạo Thiên đã khôi phục được thần thái sáng láng, còn có thể đi ra ngoài, không khỏi lòng tràn đầy vui mừng. Hắn dặn dò Hạo Thiên về sau đi ra ngoài thời điểm phải cẩn thận, tốt nhất mang lên hộ vệ, sau đó gọi hắn chạy nhanh tắm rửa thay quần áo sau đến phòng khách tới tham gia gia yến sau đã đi ra. Hạo Thiên vội vàng trở lại chính mình căn phòng Thính Vũ Hiên tắm rửa thay quần áo. Xuân Cầm Hạ Quân Cờ Thu Thơ Đông Mai bốn vị nha hoàn đã sớm tại xin đợi Hạo Thiên. Tắm rửa thay quần áo về sau Hạo Thiên liền đi tham gia Tư Đồ thế gia gia tiệc lễ, bởi vì mấy ngày hôm trước bọn hắn đều đang bận, cho nên chưa kịp cho Hạo Thiên chúc mừng, hôm nay vừa vặn tất cả mọi người có thời gian, cố mới bày xuống gia yến vì hắn chúc mừng. Trong bữa tiệc Tư Đồ thế gia người liên tiếp hướng Hạo Thiên mời rượu, nhất là đã trở lại Tư Đồ thế gia nhị công tử Tư Đồ Hạo nhưng càng là càng không ngừng nói chúc mừng Hạo Thiên đại nạn không chết tất có hậu phúc, làm đệ đệ thực vi Hạo Thiên cao hứng các loại. Hạo Thiên lại biết hắn đều không phải thật tâm, Tư Đồ Thanh Vân dù sao cũng là con trai trưởng, mà Tư Đồ Hạo trong trường hợp đó thân là thứ tử, cái này đối với hắn cạnh tranh vị trí gia chủ rất là bất lợi. Tại Hạo Thiên đánh mất trí nhớ, lúc Tư Đồ Hạo nhưng khẳng định ước gì Hạo Thiên vĩnh viễn sẽ không khôi phục, tốt giảm đi một cái kình địch. Dù sao Tư Đồ thế gia hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ đích truyền, vị trí gia chủ rất rõ ràng tựu là hai chọn một, nếu như đổi tại bình thường. Hạo Thiên cũng là không quan tâm cái gì vị trí gia chủ, nhưng là hiện tại chính mình phải có được thế lực cường đại mới có thể bảo vệ chính mình chỗ yêu người, giúp mình đi tìm tự mình cha mẹ. Cái này lại để cho hắn không có lựa chọn khác chọn, tán tịch sau Hạo Thiên uống say say về tới Thính Vũ Hiên. Thính Vũ Hiên là một bộ ba tầng nhà lầu, Hạo Thiên phòng ngủ, thư phòng, buồng luyện công tại lầu 2, phòng khách cùng nha hoàn nhà ở tại lầu 1, lầu 3 thì là ngắm hoa nghe vũ mắt đình lâu cát, là nửa phong bế nửa mở tầng trệt. Lúc này đêm đã khuya, sau khi lên lầu trong ánh trăng mờ chỉ thấy Xuân Cầm tại Lăng Phong trong phòng ngủ chờ Hạo Thiên. Xuân Cầm do vì Hạo Thiên thiếp thân đại nha hoàn, giường của nàng cũng bày ở Lăng Phong trong phòng ngủ. Bình thường nàng đều là phục thị Hạo Thiên nằm ngủ sau mới tu tức, cho nên hôm nay các nha hoàn đều đi ngủ rồi, nàng vẫn còn chờ Hạo Thiên. Gặp Hạo Thiên uống say say trở lại, Xuân Cầm vội vàng đem Hạo Thiên đỡ đến bên giường, đón lấy thay Hạo Thiên xin hãy cởi áo ra. Nàng đêm nay dường như cũng uống một điểm rượu, ngọn đèn hạ đỏ bừng khuôn mặt càng lộ vẻ quyến rũ. Lúc này Hạo Thiên rượu kình dâng lên, nhìn xem nàng mê người dáng người, chỉ cảm thấy trong bụng đột nhiên bốc lên một cổ đằng đằng nhiệt khí. Xúc động phía dưới Hạo Thiên ôm cổ Xuân Cầm thuận thế ngã xuống giường. Xuân Cầm tựa hồ chấn động, luống cuống tay chân muốn tránh thoát Hạo Thiên bò, lại sợ bừng tỉnh những người khác, không dám lớn tiếng gọi, chỉ có thể nhỏ giọng địa hướng Hạo Thiên cầu khẩn nói, công tử gia không muốn. Hạo Thiên không khỏi cười nói, Xuân Cầm, hôm nay trong phòng lần thứ nhất ngươi không phải ngoan ngoãn đấy sao, còn nói về sau muốn hảo hảo phục thị công tử ta, hôm nay ngươi tại sao lại ra sức khước từ đúng không? Nghe được Hạo Thiên, Xuân Cầm toàn thân chấn động, chậm rãi buông tha cho chống cự, tùy ý tốt Hạo Thiên thừa dịp trụ hưng muốn làm gì thì làm. Hạo Thiên trên giường quỳ gối nàng giữa hai chân, tách ra Xuân Cầm tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, phấn hồng đầy đặn mép lồn phân ra ra, lộ ra đào nguyên khẩu đỏ thẫm mật thịt. Hạo Thiên lại để cho cực đại quy đầu tại Xuân Cầm ướt át con sò bảo nhạc điểm vài cái, vừa mới hạ liền động thân đâm đi vào, tiến vào liền cảm thấy như chen vào một cái hẹp hòi trong khe. Cùng buổi sáng cảm giác không quá đồng dạng, nhưng rượu kình thượng cấp Hạo Thiên cái đó còn có thể suy tư vấn đề này, chỉ biết là liên tục không ngừng đại thêm thảo phạt. Xuân Cầm toàn thân chấn động, có chút co rụt lại rung giọng kêu lên, thiếu gia, ngươi quá lớn. Hạo Thiên căn bản không có để ý tới, đội lên cuối cùng, cúi xuống đi thiếp thân đặt ở trên người nàng, trước ngực một mảnh mềm mại, dưới bụng nhưng lại một mảnh lông xù, thật là thoải mái, hôn hít lấy vành tai của nàng cổ. Một mặt vuốt ve mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa. Xuân Cầm nhẹ khóa lông mày kẻ đen, thân thể rung nhẹ nhẹ, ôn hòa ướt át mật huyệt chăm chú ngậm lấy ngọc hành nhúc nhích, mềm mại nhụy hoa nhẹ nhàng ôm lấy quy đầu, thân đứng lên khỏi ghế, vừa dùng lực vuốt ve cực đại núng vú, một mặt đông đưa bờ mông lại để cho ngọc hành rút ra đút vào. Theo Hạo Thiên không ngừng vết tiếng vết ra, Xuân Cầm trước kia có chút cứng ngắc thân thể dần dần mềm hóa, chặt khít đường nhỏ cũng biến thành lầy lội đại đạo. Hạo Thiên cử cao khởi hai chân của nàng, lại để cho ngọc hành tiếp tục rất nhanh xuất nhập trong cơ thể nàng. Xuân Cầm tinh mâu nửa khép, hiểu rõ lấy dư vị khoái ý, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nỉ non hai tiếng. Hạo Thiên một khắc cũng không ngừng lại, cứng rắn cực lớn ngọc hành mỗi lần đều trùng trùng điệp điệp đụng vào mềm mại trên nhụy hoa. Xuân Cầm nghỉ ngơi một lát lại có cảm giác nhẹ nhàng rên rỉ. Hạo Thiên lại để cho hai chân của nàng cuốn lấy tại eo thân của mình, một tay vê ở nàng đỏ thẫm ngọc trai đùa bỡn. Xuân Cầm rùng mình một cái, kêu lên, thiếu gia, ta khó chịu. Hạo Thiên đắc ý cười nói, khó chịu sao? Cái kia thiếu gia không đâm. Một mặt chậm rãi đem ngọc hành ra bên ngoài rời khỏi, Xuân Cầm hai chân cuộn chặt, vòng eo một cái nuốt vào ngọc hành, gấp cầu nói, tốt thiếu gia, ngươi đừng đi. Hạo Thiên rất nhanh vê động ngọc trai cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào đâu này? Xuân Cầm rung giọng nói, tốt thiếu gia. Cái kia khỏa hạt châu làm cho ta khó chịu. Lăng Phong cười nói, tốt, cái kia thiếu gia không làm. Một mặt trùng trùng điệp điệp tại ngọc trai bên trên bắn thoáng một phát, Xuân Cầm mềm mại thân thể thoáng một phát kéo căng chết nhanh, trong mật huyệt bao trùm ngọc hành run rẩy, vậy mà lại đã dẫn phát lần cao trào. Xuân Cầm lẩm bẩm nói, cốt thiếu gia, thật là thoải mái, ta yêu ngươi chết mất. Hạo Thiên cười nói, lần này không tính, thật sự quá tiện nghi ngươi rồi. Đem nàng lật qua gục xuống, đè lại bởi vì quỳ thế mà dị thường đầy đặn mông đại lực đút vào. Xuân Cầm tựa hồ cảm thấy cứng rắn cực lớn long căng nhiều lần đều chọc vào đến lòng của mình mấu chốt, điểm quyết định, run rẩy nói, tốt thiếu gia, nô không được, cầu ngươi tha nô a. Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy nàng mông cười nói, như thế nào không được, ngươi trong khe lồn quấn quýt lấy thiếu gia, tựa hồ cao hứng lắm. Vừa dùng đầu ngón tay sờ lộng lấy lỗ đít của nàng lôi nói, liền cái này lỗ đít nhỏ đều khẽ co khẽ rút. Xuân Cầm đầu tựa vào trên tay, tự hồ liền cầu khẩn lực lượng cũng không có. Hạo Thiên cầm chặt hai vai của nàng, lôi kéo thân thể của nàng phối hợp chính mình lần lượt mãnh liệt cắm vào. Xuân Cầm theo Hạo Thiên va chạm thấp giọng gào thét, lại kích thích trong lòng của hắn khoái ý, càng nhanh hơn rất động. Hạo Thiên đỡ lấy nàng trên mông Ngọc Hạ nhún, tráng kiện Ngọc Hành đè xuống trong mật huyệt mỗi một tấc da thịt mềm mại. Xuân Cầm một mặt nỉ non, một mặt nhẹ khẽ cắn ngực của hắn cơ. Hạo Thiên rất nhanh rất động lên dưới bụng, một mặt đại lực đập nện nàng mông Ngọc, kêu lên, bảo bối, ngươi nhịn một chút, da cùng ngươi một. Xuân Cầm phấn khởi dư lực vặn vẹo vòng eo, đột nhiên kịch liệt run rẩy, tiếng buồn bã kêu lên, tiện thiếp nhịn không được. Tiện thiếp đến rồi, trong mật huyệt một mảnh lửa nóng chặt khiếp, nhụy hoa nhổ ra mật hoa bỗng đến ta toàn thân run lên, Ngọc Hành tại trong cơ thể nàng mãnh liệt vừa tăng co rụt lại, bắt đầu phun ra. Xuân Cầm theo Hạo Thiên mạnh mẽ phun ra trận trận run rẩy, hừ nói, thật nóng. Da, thiếp thân thật thoải mái. Hạo Thiên mạnh mà xoay người đem nàng áp dưới thân thể, đại lực nhúng lại để cho vẫn phun ra không chỉ Ngọc Hành tại bó chặt hũ mật nội co rúng, trong bí đạo nóng rực trắng nõn cảm giác lại để cho người tiêu hồn thực cốt, con sò bảo khẩu mang ra cổ bạch trượt tinh dịch. Xuân Cầm nhanh thẩm mỹ hừ gọi, móng tay thật sâu véo nhập phía sau lưng của hắn. Thật lâu Hạo Thiên đình chỉ phun ra, úp sấp nàng mềm mại trên người, hôn môi cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở dài, thật tốt, bảo bối. Cuối cùng đạt tới cao trào, Xuân Cầm tiết thân về sau cả người co quắp dưới đi, sau đó cực độ hưng phấn Hạo Thiên đã ở Xuân Cầm trong cơ thể hoàn thành kịch liệt phóng ra. Vân ngừng vũ nghỉ, Hạo Thiên thỏa mãn mang theo men say ngủ thật say, Xuân Cầm tắt thì chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, thay Hạo Thiên đắp kín đệm chăn sau rời đi. Ngày hôm sau thẳng đến mặt trời lên cao Hạo Thiên mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, vén chăn lên đang muốn rời giường. Đột nhiên phát hiện dưới thân tuyết trắng trên giường đơn một mảnh lạc hồng hết sức dễ làm người khác chú ý. Hạo Thiên thoáng cái nhớ tới tối hôm qua hoang đường, Xuân Cầm mê người thân thể lại hiện tại trước mắt. Trong giây lát Hạo Thiên muốn tới một chuyện, không khỏi chấn động, lạc hồng. Xuân Cầm đã không phải là xử nữ, tối hôm qua tại sao lại sẽ có lạc hồng? Trong nháy mắt Hạo Thiên đã nghĩ thông suốt đáp án, tối hôm qua tại Lăng Phong dưới thân uyển chuyển kiều mị rên rỉ người khẳng định không phải Xuân Cầm, mà là nàng song bào thai muội muội Hạ Quân Cờ. Không biết tối hôm qua Hạ Quân Cờ tại sao phải thay thế Xuân Cầm xuất hiện tại Hạo Thiên trong phòng ngủ, kết quả bị say rượu Hạo Thiên ngộ nhận là Xuân Cầm, không minh bạch thất thân tại Hạo Thiên. Hạo Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ, cái này không mặt mũi gặp Xuân Cầm rồi. Trong lúc đang suy tư, phòng cửa vừa mở ra hai người đi đến, đúng là Xuân Cầm cùng Hạ Quân Cờ, cái này một đôi mê người tỷ muội song sinh hoa. Hạo Thiên nhìn thấy Xuân Cầm Hạ Quân Cờ tỷ muội, thoáng một phát không biết nói cái gì cho phải. Chỉ thấy Xuân Cầm lôi kéo Hạ Quân Cờ tay, đi đến Hạo Thiên trước mặt đột quỳ xuống, nói ra, thỉnh công tử gia khai ân, đồng ý tỷ muội chúng ta cả đời đi theo cùng tùy tùng hậu công tử gia. Cái này đại ra Hạo Thiên dự kiến, hắn không khỏi ngơ ngác một chút, gặp Hạo Thiên không có đáp ứng, Xuân Cầm còn nói thêm, công tử gia, tỷ muội chúng ta hai bàn tay đủ tình thâm, từ nhỏ đã có một cái tâm nguyện. Cái kia chính là kiếp này làm cho thế đều muốn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Hiện tại nô tài tỷ muội cũng đã là công tử gia người rồi, nô tài tỷ muội cũng không dám muốn cái gì danh phận, về sau cũng tuyệt không dám cùng Tống tiểu thư tranh thủ tình cảm, chỉ cầu công tử gia có thể làm cho nô tài tỷ muội tại công tử gia cùng Tống tiểu thư bên cạnh làm nô tỳ, tự tại nguyện là đủ, thỉnh công tử gia đồng ý. Nói xong cùng Hạ Quân Cờ thật sâu khấu phía dưới đi, bực này chuyện tốt Hạo Thiên như thế nào hội không đáp ứng, huống chi mình bây giờ tại Tư Đồ gia xác thực cần trợ giúp của các nàng, hai đến chính mình cũng đã thói quen các nàng phục thị, nhất là Xuân Cầm càng là thập phần khéo hiểu lòng người, có đôi khi Hạo Thiên muốn làm cái gì sự tình, ánh mắt khẽ động Xuân Cầm hội phát giác, sau đó giấu giếm thanh sắc giúp mình làm tốt. Có các nàng tại bên người chính mình hội tỉnh rất nhiều sự tình, cùng lắm thì về sau khôi phục thân phận liền đem các nàng cùng một chỗ mang đi, nghĩ tới đây, Hạo Thiên chạy nhanh xuống giường đem các nàng hai người vịn, nói ra, các ngươi tỷ muội tình ý sâu nặng, ta có thể nào không đồng ý, các ngươi nguyện ý đi theo ta vui mừng cũng không kịp, chỉ là như vậy quá ủy khuất các ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với đợi các ngươi, không lại để cho các ngươi ăn nửa điểm thiếu. Xuân Cầm Hạ Quân Cờ đại hỷ, Xuân Cầm nắm Hạo Thiên xúc cảm kích được rơi lệ nói, cảm ơn công tử gia, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Nô tài tỷ muội từ nhỏ tự phục thị công tử gia, thân thể đã sớm là công tử gia được rồi, hiện tại công tử gia không chê nô tài tỷ muội thân phận đê tiện, nô tài tỷ muội cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn đều đi theo công tử gia. Trong nội tâm nguyện vọng thực hiện, Xuân Cầm Hạ Quân Cờ tỷ muội lòng tràn đầy vui mừng phục thị Hạo Thiên mặc xong quần áo. Hạo Thiên hỏi Hạ Quân Cờ vì cái gì đêm qua hội tại gian phòng của mình ở bên trong. Hạ Quân cờ mắt cỡ nói không ra lời. Xuân Cầm thấy thế bề bộn thay muội muội giải vây nói, đêm qua nô tài bốn cái tụ cùng một chỗ, khánh hạ công tử gia khôi phục, ta không cẩn thận uống nhiều quá một ít rượu, sẽ say đổ. Hạ Quân cờ tự thay ta đi phục thị công tử gia, không nghĩ tới. Phía dưới nàng cũng mắc cỡ nói không được, phục thị Hạo Thiên mặc quần áo tử tế về sau, Hạ Thế cờ sắc đỏ bừng nhanh đưa cái kia trương nhuộm có từng mảnh lạc hồng ga giường đổi đi. Hạo Thiên một bả lôi kéo Hạ Quân cờ ngọc thủ, nói, đừng giặt sạch, bắt nó giữ lại tốt, cả đời kỷ niệm, đây là ta cùng ngươi tình yêu chứng kiến. Hạ Quân cờ đã hạnh phúc, lại là ngượng ngùng gật đầu, quay người ôm chăn mền ly khai. Xuân Cầm nhìn xem Hạo Thiên, hiểu ý cười cười, chẳng lẽ nói chuyện này là một cái sớm có dự mưu cùng tâm mưu. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 72. Từ khi Hạo Thiên khôi phục trí nhớ về sau, hắn cùng với Tống Ngọc Giao hôn lễ cũng đăng lên nhật báo. Tống gia tuy không phải Tử Cấm Thành một trong tứ đại thế gia, nhưng ở Tử Cấm Thành cũng là thuộc về nhất lưu thế gia, cùng nó quan hệ thông gia cũng có thể tăng cường Tư Đồ gia thế lực. Tống gia cũng nguyện ý cùng Tư Đồ gia cái này cổ xưa gia tộc quan hệ thông gia, bởi vậy hai nhà cha mẹ thương lượng sau sẽ đem hôn kỳ định tại nơi này Nguyệt 15. Hạo Thiên nghe xong vui vẻ đồng ý, mà khi Tống Ngọc Giao cha mẹ đem chuyện này nói cho nàng, phát hiện nàng cũng không có khóc lớn đại náo phản đối, cho rằng nàng đã nhận mệnh rồi, hai người cũng không có nhiều hoài nghi. Xuân Cầm bốn cái nha hoàn nghe được Hạo Thiên muốn kết hôn cũng hướng hắn chúc, mà cùng Hạo Thiên quan hệ bất đồng Xuân Cầm, Hạ Quân cờ càng là vui mừng nhướng mày, dù sao Hạo Thiên đáp ứng cho các nàng một cái thị thiếp vị trí. Buổi tối Xuân Cầm chủ động thị tẩm, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, vì vậy bình thường vẻ mặt đoan trang Xuân Cầm trên giường bị Hạo Thiên khiến cho âm thanh dâm đãng thẳng gọi, hai chân giơ lên cao, mượt mà mông trắng tại Hạo Thiên ép tính bay múa, sóng sữa chấn động, trắng lay động, hai gò má đỏ tươi, cuối cùng như một bãi bùn nhão ngã xuống trên giường, mà Hạo Thiên lúc này vẫn còn không thỏa mãn. Xuân Cầm thấy thế đang muốn cường thịnh trở lại chống đỡ, lại bị Hạo Thiên mỉm cười ngăn cản, chính khó hiểu gian. Hạo Thiên lăng không phát ra một chưởng đem cửa phòng ngủ đẩy ra, cửa mở ra chỉ thấy Hạ Quân cờ chân tay lúng cuống đứng ở ngoài cửa. Nguyên lai Hạ Quân cờ cũng là tính dâm rất mạnh nữ tử, vừa nghĩ tới Hạo Thiên ngày đó cho nàng mang đến tuyệt đỉnh khoái cảm tự ngủ không yên, nàng biết rõ tỷ tỷ đêm nay nhất định sẽ cùng Lăng Phong, tâm ngứa khó tiêu hạ liền lặng lẽ tới tại giường bên ngoài nghe lén, không nghĩ tới Hạo Thiên đã sớm phát giác nàng trốn ở ngoài cửa. Hạo Thiên cười nhìn về phía Hạ Quân cờ nói ra, Hạ Quân cờ ngươi mau vào, đến phiên ngươi. Hạ Quân cờ nhăn nhó cả buổi, cuối cùng hay vẫn là lề mà lề mề đi tới bên giường, cúi đầu không dám nhìn Hạo Thiên cùng Xuân Cầm trơn bóng bộ dạng. Hạo Thiên một tay lấy nàng phóng ngã xuống giường, tay vừa sờ, sớm ẩm ướt thành một mảnh. Cởi quần áo về sau, Hạ Quân cờ cùng đồng dạng không mảnh vải che thân sinh đôi tỷ tỷ cũng đầu nằm cùng một chỗ, mắt cỡ không dám mở mắt. Cùng muội muội tâm ý tương thông Xuân Cầm lúc này cũng đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, nhìn xem cái này một đôi biến thành cừu trắng hoa tỷ muội, Hạo Thiên không khỏi nổ mắt trợn lên, hướng vô hạn khát vọng chính mình sủng ái Hạ Quân cờ hung hăng nhào tới. Hạo Thiên chỉ cảm thấy một hồi thoải mái, hắn dâm tính càng hơn, đụ động Hạ Quân cờ cũng càng thêm hung ác, hai tay còn bất chợt địa vuốt tuyết trắng mông lớn, ba ba phát ra thanh thúy tiếng vang, vẫn còn tuyết trắng mông lớn bên trên lưu lại đỏ bừng chưởng ấn. Mà Hạ Quân cờ bắt đầu có chút bị đau nhưng đi theo lại dụ phát dục vọng của nàng, không riêng không kêu khổ, phát ra tiếng rên rỉ còn càng thêm mê người. A, chủ nhân, không muốn thương tiếc hầu gái, a, a hầu gái tiện mệnh, đủ chết hầu gái rồi. Hạo Thiên hai mắt lóe ra hừng hực dục hỏa, giống như thật muốn đem nàng đủ chết, sạch trường một thước ba thốn đường kính ba thốn nửa long căng nhiều lần tận dâm rễ nhập, đâm thẳng vào đến Hạ Quân cờ cung mới bỏ qua. Đột nhiên Hạ Quân cờ một hồi co rút mạnh mà một cổ âm tinh theo mật huyệt ở chỗ sâu trong, xối được Hạo Thiên tốt không thoải mái. Hạ Quân cờ cao triều nhưng Hạo Thiên còn chưa có tận hứng nhìn thấy Hạ Quân cờ cũng không còn dùng được rồi, cũng tựu không hề miễn cưỡng, rút ra phân thân, lại đem Xuân Cầm Hạ Quân cờ đều ôm đi qua, lại để cho Xuân Cầm nằm ở trên giường hạ thể tách ra, hai cái chân khoác lên lưỡng cái ghế dựa bên trên, mà Hạ Quân cờ tắt thì ghé vào Xuân Cầm trên người tới trọng điệp. Hạo Thiên gặp an bài thỏa đáng về sau, đi vào hai người giữa hai chân hai tay gia cố hai người trọng điệp tư thế về sau, dùng sức một cái ta. Trước xâm nhập Xuân Cầm, ngay sau đó lại là nha. Hạ Quân cờ cũng bị lần nữa xâm nhập, nguyên lai, hắn mỗi lần co rúng long căng đều cắm vào bất đồng trong huyệt, như vậy, hai nữ nhân cũng có thể chơi, nhưng lại cũng có thể có càng lâu một chút gián đoạn thời gian, cũng có thể phụng dưỡng hắn càng dài lâu chút ít. Một vòng điên cuồng tiến công đã bắt đầu, tỷ muội hai cái liên tiếp tiếng rên rỉ kích thích được Hạo Thiên càng thêm dũng mãnh phi thường, thế cho nên mặc dù là đồng thời nghênh địch, hai nữ cũng liên tiếp xin tha rồi. A a a. A. A chủ nhân tha ta à. Không được. Thật sự không được. A. Nha. Đến rồi, lại tới nữa, toàn bộ tiếc. Tiếc lại tiếc, chủ nhân, tha cho ta đi. A. A. A. A. Không. Đã thành, nha, hai nữ tại dưới người hắn cao trào thay nhau nổi lên, ít nhất tiếc 5-6 lần rồi. Lại đụ xuống dưới chỉ sợ sẽ đối với các nàng thân thể có tổn thương, Hạo Thiên chỉ có thể buông tha các nàng. Vừa mới rút khỏi phân thân, Hạ Quân Cờ liền từ xuân cầm thân bay lên xuống, hai mắt trắng giả hạ thể còn bất chợt địa tràn ra hiện ra bọt khí chất lỏng, xuân cầm tình hình cũng đồng dạng, cũng đã không thể tại đứng. Nhưng Hạo Thiên không có phát tiết, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ một chốc một lát, chờ xuân cầm Hạ Quân Cờ khôi phục một điểm đã tới. Nhìn thấy Hạo Thiên mắt lộ ra dâm quang chầm chầm vào các nàng cũng biết ý một phục thị khởi hắn đến. Hạo Thiên muốn nhìn một chút các nàng hai cái sẽ có cái gì trò gian trá, vì vậy nằm ở trên giường, long căn bởi vì không có được phát tiết y nguyên thẳng tắp địa chỉ hướng nóc nhà, càng không ngừng rung động tựa hồ đang phát tiết bất mãn. Lúc này, tầm đó cái này đối với tỷ muội ăn ý một đến Hạo Thiên bên cạnh, Xuân Cầm ghé vào hắn phía dưới dùng miệng bắt đầu mút thỏa thích cái này cường đại phân thân gốc theo bao tinh hoàng bắt đầu. Sau đó không ngừng hướng lên sự trượt, biết rõ quy đầu đỉnh, cả há mồm cố gắng ngậm lấy, nhưng là chỉ ngậm lấy một bộ phận, đại bộ phận còn lộ ở bên ngoài, đi theo trong miệng đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, khi thì điểm nhẹ mã nhãn, khi thì vây quanh quy đầu đảo quanh, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hạ Quân Cờ cũng nghiêm túc, nàng ngược kỵ vượt qua tại Hạo Thiên trên người, gợi cảm cực đại mông bự chỉ hướng Hạo Thiên, lại đem phấn nộn mê người mật huyệt treo ở Hạo Thiên thể diện chính phía trên. Miệng của nàng công không kém chút nào Xuân Cầm, nàng ghé vào Hạo Thiên long căn gốc liếm láp hắn bao tinh hoàng, đầu lưỡi linh động cho căn này tà ác cực lớn long căn làm lấy toàn thân mát xa. Hạo Thiên thoải mái hưởng thụ lấy hoàng đế cũng không có phục vụ, uyển giống như thần tiên. Đột nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy huyền tại chính mình trên gương mặt phương Hạ Quân Cờ huyệt dâm thật sự mê người, vì vậy hai tay ôm lấy cái kia mập bạch bờ mông đem cái kia động lòng người lỗ thịt áp hướng miệng của mình. Hạ Quân Cờ không muốn hắn sẽ có cử động lần này động, anh, một tiếng, kỳ thật nàng cái dạng gì phong lưu trận chiến chưa thấy qua, chỉ là, loại tình hình này phần lớn là những cái kia không còn dùng được hoặc là có chút biến thái nam nhân ưa thích dùng, dưới bình thường tình huống tài giỏi nam nhân rất ít như vậy, chỉ là Hạo Thiên cũng không phải là muốn dùng đầu lưỡi đến đối với nàng như thế nào, mà là thật sự hôn hít một phen nàng hạ thân cái này há mồm. Lúc này Hạo Thiên dục hỏa đã đốt tới đỉnh điểm, hắn ngồi dậy, đem Hạ Quân Cờ phóng nằm xuống, quơ lấy nàng thon dài hai chân khoác lên đầu vai, phía dưới long căng mạnh mà đâm thẳng vào đi vào, không hề kỹ xảo xông tới, mỗi lần đều đủ được Hạ Quân Cờ đong đưa kích thước lưng áo để chống đỡ công kích, nhưng mỗi lần rút ra lúc cảm giác trống rỗng cũng đều làm cho nàng không biết làm thế nào, khiến nàng đã có muốn chết tại đây long căng phía dưới nguyện vọng. Vì vậy nàng liều kình cuối cùng lực lượng, nghênh đón lấy Hạo Thiên một lần nhanh giống như một lần mãnh liệt giống như một lần trùng kích. A. A. A. Tỷ tỷ cứu mạng nha. A, hai chân đột nhiên duỗi ra, hai tay mãnh lực một trảo tại Hạo Thiên sau lưng trảo phá không ít, đi theo hai mắt trắng giả đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái đã hôn mê, không chút do dự, Hạo Thiên ôm đồng qua còn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến Xuân Cầm, theo hồ lô họa hồ lô, tương đối Hạ Quân Cờ đồng dạng đụ, Xuân Cầm biết rõ vận khí tốt có thể làm cho Hạo Thiên bắn chính mình một lần, hôm nay nhiều như vậy nữ nhân, Hạo Thiên nếu như này dũng mãnh phi thường tài giỏi, có thế đến phiên không dễ dàng. Nàng vận công đè ép tại trong cơ thể nàng lỗ mãng công kích lấy cự vật, muốn cho hắn sớm chút thả ra tinh hoa, nhưng Hạo Thiên ở đâu là dễ đối phó hay sao? Cái kia cự nhân giống như long căn nhiệt độ thẳng tắp bay lên, rất nhanh Xuân Cầm cũng đã bị đụ được đầu óc choáng váng rồi. Kỳ thật Hạo Thiên trong nội tâm hay là đối với xuất tại Xuân Cầm trong cơ thể có đặc biệt thích, đến một lần Xuân Cầm lớn lên thật sự là quá mê người rồi. Thứ hai nàng công phu trên giường cũng thật sự làm người khác ưa thích, kỳ thật Hạ Quân Cờ cùng nàng giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Rốt cục, tại dũng mãnh chinh phạt một lúc lâu sau, Hạo Thiên cảm giác được chính mình muốn bạo phát, hắn vội vàng đem hai tay theo Xuân Cầm phong vô dụng dưới đùi mặt xuyên qua, Sao ở Xuân cầm mông lớn dùng sức nghênh hướng chính mình, mà cùng lúc đó, chính mình long căng cũng đem hết toàn lực hiện nay chọc vào đâm. Xuân cầm đã hơi thở mong manh toàn thân sốt rồi, nhưng thấy hắn như thế cử động, biết rõ hắn muốn cao triều, vì vậy cố lấy dư dũng, hướng lên rất động mông lớn nghênh đón lấy hắn. Mạnh mà, Hạo Thiên đem Xuân cầm mông lớn liều mạng hướng thân thể kéo một phát, dưới lưng dùng sức đem long căng dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Long căng lần nữa xâm nhập đã nhiều lần trở về qua quê quán, đầu cặc lớn chỉ vào Xuân cầm trên thành tử cung, chỉ trong nháy mắt, Xuân cầm tựa hồ chờ thật lâu cùng đợi. Nàng bị cái này của nóng trực tử tôn tinh bị phỏng một hồi run rẩy, lần nữa tiết ra đại lượng âm tinh, nàng lại cao triều. Hạo Thiên hay vẫn là không cam lòng giống như, dùng sức hướng Xuân cầm đỉnh động lên, hắn muốn đem sở hữu tử tôn tinh đều bắn vào Xuân cầm tử cung, rốt cục tinh bị lực tẩn, hắn ghé vào Xuân cầm trên người đi ngủ, long căng lại còn không có có rút ra, y nguyên lưu tại trong cơ thể nàng, tuy đã héo rút, nhưng nhỏ hay vẫn là rất kinh người, vậy mà đầu cặc lớn còn ngăn ở miệng tử cung. Tự hồ tại phòng ngừa những cái kia vừa mới đưa vào Xuân cầm trong cơ thể con gái của hắn hội bướng bỉnh chạy đến, muốn cho đồng dạng từ nơi này vóc dáng cung sinh ra đến long căng ngăn cản bọn hắn đồng dạng. Ngày hôm sau hai tỷ muội đều không tạo nên giường, Xuân cầm đành phải lấy cớ sinh bệnh lại để cho Thu Thơ, Đông Mai tới hầu hạ Lăng Phong. Trong nháy mắt, tựu đã đến 14 số, ngày mai sẽ là Hạo Thiên cùng Tống Ngọc giao đại hôn thời gian, Tư Đồ gia một mảnh giăng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón ngày mai hôn lễ. Mệt mỏi một ngày Hạo Thiên về tới nghe kiếm cát, lại để cho hắn cảm thấy bất đồng chính là Xuân cầm, Hạ Quân Cờ, Thu Thơ, Đông Mai bốn tỳ đều đang đợi chính mình, không giống thường ngày đồng dạng chỉ có Xuân cầm một người, mà Thu Thơ cùng Đông Mai xem giống như là có đầy bụng tâm sự. Tại phục thị Hạo Thiên sau khi ngồi xuống, Thu Thơ cùng Đông Mai nhìn nhau, đột nhiên song song quỳ rạp xuống Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên lắp bắp kinh hãi, nói ra, Thu Thơ Đông Mai, các ngươi đây là... Thu Thơ nói ra, nô tài cả gan thỉnh công tử gia khai ân, đồng ý tỷ muội chúng ta như Xuân cầm Hạ Quân Cờ tỷ tỷ đồng dạng, cả đời đi theo cùng tùy tùng hậu công tử gia. Lúc này Xuân cầm Hạ Quân Cờ đã ở Hạo Thiên trước mặt quỳ xuống, nói ra, nô tài tỷ muội bốn người tuy không phải thân sinh tỷ muội, nhưng tình như thủ túc, thỉnh công tử gia khai ân, đáp ứng nô tài tỷ muội bốn người yêu cầu, tụi nô tỳ thật sự không dám muốn cái gì danh phận, chỉ cầu có thế vĩnh viễn đều đi theo công tử gia. Thu Thơ Đông Mai đi theo nói ra, thỉnh công tử gia thành toàn. Nói xong không khỏi khóc lên, nguyên lai mấy ngày nay buổi tối Hạo Thiên trên giường khiến cho hai nàng âm thanh rên rỉ liên tục, sớm đã bị Thu Thơ cùng Đông Mai phát giác, nay Thiên Hạo Thiên sau khi rời khỏi đây, gần đây cùng Xuân cầm Hạ Quân Cờ cảm tình rất tốt, vô sự không nói chuyện Thu Thơ Đông Mai liền nhịn không được hướng các nàng hỏi ý kiến hỏi, Xuân cầm Hạ Quân Cờ tỉ muội vì vậy liền đem các nàng cùng Hạo Thiên ước định nói thẳng ra. Thu Thơ cùng Đông Mai nghe xong hâm mộ vô cùng, dù sao tại hầu môn sâu giống như biển Tư Đồ thế gia, hạ nhân muốn có một cái hạnh phúc quy túc thật sự là khó với lên trời, vì vậy Thu Thơ Đông Mai tỷ muội cũng nổi lên đi theo Hạo Thiên cả đời chi tâm, đã sớm nói cùng với Thu Thơ cùng Đông Mai tỷ muội cùng một chỗ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Xuân cầm Hạ Quân Cờ cũng cực lực cổ động các nàng, cũng nguyện ý vì các nàng hướng Hạo Thiên cầu tình, vì vậy Thu Thơ Đông Mai tỷ muội đêm nay liền có lần này cử động. Hạo Thiên trầm ngâm một hồi, đem bốn tỳ toàn bộ thu phục đương nhiên là có lợi với mình tại Tư Đồ thế gia hành động, như vậy đối với sau này mình hành động cũng mới có lợi. Vì vậy quyết định chủ ý, Hạo Thiên đứng dậy từng cái đem bốn tỳ nâng dậy, đối với Thu Thơ Đông Mai nói ra, được rồi, đừng khóc, ta đáp ứng các ngươi. Các ngươi biết rõ ta gần đây đối với các ngươi bốn cái chẳng phân biệt được sàng sàng nhau đối xử như nhau, ta đã đáp ứng Xuân cầm Hạ Quân Cờ. Tự đương nhiên cũng sẽ đáp ứng các ngươi nói có đúng hay không, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo yêu thương các ngươi bốn cái, không đem các ngươi lập tức người xem, cam đoan không lại để cho các ngươi ăn một tia đau khổ. Thu Thơ Đông Mai nghe xong lập tức nín khóc mỉm cười, nhưng chỉ qua một hồi lại nhịn không được khóc, cái này đương nhiên là hạnh phúc nước mắt. Xuân cầm Hạ Quân Cờ ở một bên cảm động lây, cũng nhịn không được nữa bỏ ra giống nhau nước mắt, cái này khiến cho Hạo Thiên dở khóc dở cười. Đành phải lại từng cái an ủi các nàng, bất đắc dĩ bốn tỳ tâm tình kích động được không kềm chế được, khóc cái bất trụ, trong lúc nhất thời Hạo Thiên cũng khích lệ không ngừng. Xuân cầm rốt cuộc là bốn tỳ thủ lĩnh, đầu tiên mò làm nước mắt nói ra, ba vị muội muội, mọi người tựu đừng khóc, về sau hạnh phúc thời gian còn dài lắm, sắc trời muộn như vậy, công tử gia mới trở lại, còn không có tắm rửa thay quần áo, chúng ta tựu cùng một chỗ phục đợi công tử gia tắm rửa thay quần áo sau nghỉ ngơi a. Mặt khác ba tỳ nghe xong chậm rãi ngừng tiếng khóc, hạ quân cờ, Đông Mai liền đi chuẩn bị, Xuân Cầm, Thu Thơ tắc thì hầu hạ Hạo Thiên thay quần áo. Chỉ chốc lát Hạo Thiên tự toàn thân trần trụi ngâm mình ở nghe kiếm các hồ tắm lớn ở bên trong, nhìn xem một bên phục thị Hạo Thiên tắm rửa, trên mặt nhộn nhạo lấy hạnh phúc dáng tươi cười hai đối với hoa tỷ muội, Hạo Thiên không khỏi hướng các nàng đáp lại mỉm cười, các nàng hôm nay làm như tâm ý tương thông giống như chỉ mặc một bộ áo lót, tuyết trắng vai, cánh tay, cặp đùi đẹp tại Hạo Thiên trước mắt lúc ẩn lúc hiện, Hạo Thiên không khỏi nhớ tới lúc trước tại Phiên Hương lâu những mỹ nữ kia một phòng xuân quang. Tứ nữ tư sắc cùng Phiên Hương lâu vũ nữ so sánh với cũng không kém cỏi, càng bởi vì các nàng là thiệt tình chân ý theo giao tại Hạo Thiên, không giống Phiên Hương lâu vũ nữ chỉ biết trang mỹ giả trang xinh đẹp, không hề chân tình, bởi vậy so sánh dưới tứ nữ càng làm cho Hạo Thiên động tình, như thế hương diễm tắm rửa, Hạo Thiên tự nhiên là tái quá làm thần tiên. Đắc ý phía dưới, Hạo Thiên nhịn không được hai tay đông sờ thoáng một phát, tay niết một cái, khiến cho Xuân Cầm tứ nữ mặt đỏ tới mang tai. Mị nhãn như tơ, cùng Hạo Thiên đã có hợp thể duyên phận Xuân Cầm hạ quân cờ càng là trên mặt xuân ý dạt dào, thở gấp có chút, tứ nữ hôm nay như thế ăn mặc, lộ ra là quyết định không hề giữ lại địa hướng Hạo Thiên kính dâng. Hạo Thiên biết nếu như mình đêm nay không tiếp thụ các nàng lần này tâm ý, ngược lại sẽ làm cho các nàng trong nội tâm không dễ chịu, có khi hùng hồn tiếp nhận so uyển chuyển cự tuyệt càng lộ ra khéo hiểu lòng người cùng thông tình đạt lý. Nhưng Hạo Thiên không có ý định ở chỗ này cùng các nàng đoàn tụ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 73, tắm rửa hết sau Hạo Thiên không coi ai ra gì bước ra phòng tắm, nằm ở tại phòng tắm bên cạnh trên giường trúc, Xuân Cầm tứ nữ nhu thuận cùng tới, phân hai bên vi Hạo Thiên tiến hành massage, bốn song ngọc thủ không có ở đây lăng phong toàn thân chạy, cao minh massage thủ pháp lại để cho hắn toàn thân thư thái, nhịn không được trên rỉ lên tiếng, thoải mái qua đi, Thu Thơ nâng đến áo ngủ. Hạo Thiên lại ý bảo muốn mặc lễ phục, cũng muốn các nàng toàn bộ đều thay đổi hồng sắc quần áo. Tứ nữ mờ mịt khó hiểu, cho rằng Hạo Thiên có cái gì tích cốt, nhưng hay vẫn là chiếu Hạo Thiên yêu cầu làm. Mặc quần áo tử tế sau tứ nữ theo Hạo Thiên trở lại phòng ngủ, lúc này trong phòng nến đỏ cao chiếu, chiếu đến bốn nữ kiều tươi đẹp ướt át khuôn mặt, càng thêm trong phòng xuân sắc. Xuân Cầm đỏ mặt đối với Hạo Thiên nói ra, công tử gia, đêm nay liền do Thu Thơ Đông Mai thị tẩm. Nô tài tỉ muội ở bên ngoài hầu hạ. Nói xong cũng lôi kéo hạ quân cờ muốn rời khỏi phòng ngủ đi. Thu Thơ Đông Mai tỉ muội tắc thì mắc cỡ không ngóc đầu lên được. Xuân Cầm quả nhiên ý chí rộng lớn, cam nguyện lại để cho hay vẫn là xử nữ Thu Thơ Đông Mai trước sơ thừa ân trạch. Đồng thời nàng lại biết rõ Hạo Thiên lợi hại, minh bạch còn chưa kinh nhân sự Thu Thơ Đông Mai tỉ muội có thể sẽ không lại để cho Hạo Thiên tận hứng. Vì vậy liền tại bên ngoài hầu hạ, thật là một cái khéo hiểu lòng người nữ tử. Trong phòng có một người như thế thật là làm cho Hạo Thiên yên tâm. Hạo Thiên mỉm cười, giữ chặt Xuân Cầm hạ quân cờ nói ra, các ngươi trước không phải đi. Xuân Cầm cho rằng Hạo Thiên lại muốn đồng thời liền ngự tứ nữ, sắc mặt càng là đỏ bừng, nhu nhu nói ra, công tử gia, ngươi. Hạo Thiên không nói gì, chỉ chung quanh trên tường dán hỉ, chữ, Xuân Cầm bốn tỳ cuối cùng vu minh trắng rồi Hạo Thiên ý tứ, nhìn lại trên người mình mặc đại hồng quần áo cùng Hạo Thiên ăn mặc lễ phục. Nước mắt không bị khống chế chảy ra, các nàng không nghĩ tới Hạo Thiên là như thế tôn trọng các nàng, nguyện ý vì các nàng cử hành chỉ có chính thức đón dâu mới có long trọng nghi thức, đây là một mực làm xuống người các nàng nằm mơ cũng không dám muốn. Hạo Thiên cười hướng các nàng nói ra, ta nói rồi không đem các ngươi lập tức người xem, tối nay là ta lấy các ngươi bốn cái lương thần các nhật, há có thể qua loa làm, nhưng sự tình khởi vội vàng, chỉ có thể hết thảy giản lược. Đợi ngày sau ta một lần nữa cho các ngươi bổ một cái đằng trước trang nghiêm long trọng hôn lễ. Xuân Cầm hạ Thu Thơ Đông Mai bốn tỳ đồng thời quỳ rạp xuống Hạo Thiên trước mặt, nức nở nghẹn ngào lấy nói không ra lời, thật lâu Xuân Cầm mới nức nở nói ra, công tử gia đợi tụi nô tỳ ân trọng như núi, tụi nô tỳ thịt nát xương tan cũng không báo đáp được. Đối với tứ nữ mà nói, đây là một cái lớn lao vinh hạnh, với tư cách hạ nhân có thể đạt được chủ nhân ban cho hôn lễ. Quả thực tựu là nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Hạo Thiên từng cái nâng dậy các nàng nói ra, được rồi, các ngươi đối với ta lớn nhất báo đáp tựu là hảo hảo chiếu cố của ta ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Hôm nay là ngày đại hỷ, xem các ngươi khóc thành như vậy, đợi chút nữa như thế nào đương tân nương a, nhanh đừng khóc. Nhưng Xuân Cầm tứ nữ tâm tình kích động thoáng cái ở đâu dừng lại được, đã qua một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Bọn hắn đang muốn cử hành bái thiên địa nghi thức lúc lại phát hiện không có hồng khăn cô dâu, Thu Thơ nhu thuận, bề bộn chạy đi xuống lầu đem nàng hồng rạp trải giường xé rách, biến thành bốn cái hồng khăn cô dâu cùng một đầu lụa đỏ. Vì vậy giản tiện nghi thức ngay tại một mảnh vui sướng trong không khí cử hành, Hạo Thiên từng cái nhấc lên cái này hai đôi hoa tỉ muội hồng khăn cô dâu, nhìn xem tứ nữ bởi vì hạnh phúc mà càng lộ ra kiều diễm dung nhan, trong nội tâm cũng không khỏi nổi lên một loại cảm giác vui sướng. Nghi thức sau khi kết thúc, gặp Xuân Cầm hạ quân cờ hay vẫn là muốn lui ra ngoài, Hạo Thiên đã nói, Xuân Cầm hạ quân cờ, cái này là các ngươi động phòng, há có tân nương rời khỏi động phòng chi lý, cái này trong phòng không phải còn có một trương Xuân Cầm giường nha, các ngươi trước hết ở phía trên nghỉ ngơi. An bài như vậy chánh hợp mọi người tâm ý, vì vậy Thu Thơ Đông Mai phục đợi Hạo Thiên thoát y nằm trên giường về sau, cũng xấu hổ đáp địa bò lên đi lên, buông màn, cởi ra quần áo sau phân nằm Hạo Thiên hai bên, đem vùi đầu tại Hạo Thiên lồng ngực, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Một lát sau Thu Thơ đánh vỡ trầm mặc, xấu hổ hướng Hạo Thiên hỏi, công tử gia, nghe hạ quân cờ tỷ tỷ nói lần thứ nhất sẽ rất đau, có phải thật vậy hay không? Nô tài tâm hiện tại một mực đều tại nhảy. Hạo Thiên nói ra, có phải thật vậy hay không? Cho ta xem xét, vì vậy liền đem dấu tay lên Thu Thơ xốp giòn tính, quả nhiên cảm thấy tim đập của nàng được dị thường nhanh. Vì vậy Hạo Thiên lại nhẹ nhàng mà tại hai vú của nàng bên trên theo như xoa nhẹ một hồi, nói ra, các ngươi không cần sợ hãi, nữ nhân đều có lần thứ nhất, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, chuẩn bị đầy đủ, liền không sao. Nói xong liền hướng môi anh đào của nàng hôn tới, đồng thời hai tay ôm nhu địa tại nàng toàn thân chạy, Thu Thơ nhắm mắt đón chào, chỉ chốc lát Thu Thơ liền bị hôn đến khí tức hỗn loạn, kiều hừ liên tục, một bên Đông Mai thấy thế mắt cỡ bề bộn nhắm mắt lại. Hạo Thiên đón lấy thi triển cao siêu tán tỉnh thủ đoạn, Thu Thơ chỉ chốc lát liền xuân tình nhộn nhạo, dục hỏa công tâm, ướt một mảnh, kích thước lưng áo cũng bất trụ địa hướng Hạo Thiên hồ đỉnh loạn gom góp. Hạo Thiên gặp thời cơ đã thành thục, liền chậm rãi tiến nhập thân thể của nàng, Thu Thơ ta. Một tiếng, làm như cảm thấy một ít đau đớn, nhưng rất nhanh liền bị Hạo Thiên chậm rãi nhúc nhích chỗ mang đến nhanh cảm giác bao phủ rồi, bởi vì đêm nay nhiệm vụ nặng nề, Hạo Thiên không hề thương hương tiếc ngọc. Bắt đầu hướng Thu Thơ mãnh liệt tiến công, tại Hạo Thiên hiếm có cự đại hòa cao siêu kỹ xảo song trọng giáp công xuống, Thu Thơ chỉ cảm thấy một loại tê tê dại dại cảm giác giống như dòng điện giống như hướng toàn thân khuếch tán, nhịn không được rên rỉ lên tiếng, nàng lúc này đã không hề cảm thấy thống khổ, mà chuyển biến thành chính là một loại sướng mỹ khó tả khoái cảm, theo Hạo Thiên động tác từng đợt tập đi lên, làm như bay đến trên 9 tầng trời, rốt cục tại Hạo Thiên lại thoáng một phát chạy nước rút về sau. Viễn chuyển tại Hạo Thiên dưới thân Thu Thơ trong giây lát thẳng băng thân thể, tiếp thân về sau toàn thân vô lực co quắp dưới đi. Hạo Thiên không có nóng lòng rút khỏi, mà là tiếp tục vuốt ve Thu Thơ, như thế vuốt ve an ủi một hồi về sau, Thu Thơ trên mặt lần nữa nổi lên thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng đối với Hạo Thiên nói ra, công tử gia, nô tài. Vậy là đủ rồi, Hạo Thiên mỉm cười hôn Thu Thơ thoáng một phát. Sau khi đứng lên quay người lại liền đem một mực ở một bên nhắm chặt hai mắt Đông Mai ôm vào trong ngực, vừa mới ôm vào liền cảm thấy một đoàn liệt hỏa vào lòng, nguyên lai một mực đang nghe sóng xuân cung Đông Mai sớm đã toàn thân nóng hổi, sớm đã thành lầy lội hoa viên, chỉ là bị Hạo Thiên ôm vào trong ngực sau khẩn trương được toàn thân phát run, vì vậy Hạo Thiên liền ôm nhu vuốt ve toàn thân của nàng, thẳng đến nàng sau khi bình tĩnh lại mới chậm rãi tiến vào thân thể của nàng. Hạo Thiên không nghĩ tới Đông Mai là như thế chặt khiếp, chăm chú bóp chặt chính mình, đúng là trong tứ nữ nhỏ nhất, nguyên lai Đông Mai nơi bí mật thiên phú dị bẩm, tuy không phải thập đại danh khí, nhưng cũng là xuân thủy dòng nhỏ, chính là thiên hạ hiếm có danh khí, cái này mang cho Hạo Thiên so hắn nàng tam nữ càng cường liệt kích thích, sơ kinh nhân sự Đông Mai thực sự bởi vậy so khác tam nữ càng khó chịu, tại Lăng Phong đột phá chướng ngại trong tích tắc, Đông Mai nhịn đau không được gọi, móng tay thật sâu rơi vào Hạo Thiên trong thịt, một bên Thu Thơ thấy thế đau lòng muội muội. Bề bụng bắt lấy Đông Mai nhẹ tay khẽ vuốt sờ, trấn an Đông Mai, Hạo Thiên cũng chỉ tốt hành quân lặng lẽ, tiếp tục thi triển khiêu tình thủ đoạn, lại để cho Đông Mai dần dần dục hỏa đốt người, quên đau đớn, đồng thời nơi bí mật cũng dần dần có chút buông ra, lại để cho Hạo Thiên đã có hoạt động chỗ trống. Tại dục hỏa công tâm Đông Mai không tự giác chính mình động về sau, Hạo Thiên cũng đã bắt đầu đại động, Đông Mai chỉ chốc lát liền không tự chủ âm thanh rên rỉ liên tục. Hạo Thiên một bên đại động một bên hưởng thụ lấy Đông Mai chỗ mang cho mình khoái cảm, không ngừng biến hóa tư thế cùng độ mạnh yếu, cho Đông Mai một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cao trùng kích, đồng thời Hạo Thiên cũng bị nàng thiên hạ hiếm có danh khí khoái động được vô cùng kích thích cùng thoải mái, đã có phun ra xúc động, Tuy Hạo Thiên có rất nhiều biện pháp có thể đem loại này xúc động đè xuống, nhưng hắn vẫn không muốn tận lực áp chế, muốn cho Thu Thơ Đông Mai tỷ muội một cái nguyên vẹn động phòng chi dạ. Đông Mai cùng Thu Thơ cái này đối với Hoa tỷ muội, tại Hạo Thiên đụ làm cho hạ cũng không có dừng lại múa, chỉ là chậm lại tiết tấu, để phối hợp hiện trường dâm mỹ hào khí. Hạo Thiên trực tiếp đem Thu Thơ phóng ngã xuống đất trên nệm, đem nàng hai chân kháng tại chính mình đầu vai, đang tương mình cái kia cực đại vô cùng vẫn còn hướng phía dưới tí tách theo Đông Mai trong cơ thể mang ra dâm dịch đại long căng nhắm ngay Thu Thơ ngọc động khẩu về sau, eo gấu một cái, chi. Cả đầu hung mảnh khiếp người đại long căng liền toàn bộ tiến nhập cái kia nhìn về phía trên kiều tiểu khả ái trong ngọc động rồi, tùy theo mà đến đúng là Hạo Thiên phóng đãng vô cùng tấn công mạnh. A, nha, a, chết rồi. Thiếu gia, tốt lắm, a, Hạo Thiên điên cuồng tiến công lấy, tự hồ muốn dưới thân vư vật đâm thủng mới cam tâm. Hắn anh dũng địa chiến đấu lấy, cái kia đầu uy mãnh vô cùng đại long căng uyển giống như một đầu độc nhãn giao long giống như, mỗi lần đâm vào đều tận căng đều chưa, mà rút ra lúc nhất định là chỉ còn lại một cái đầu cặc lớn kẹp tại trong cửa ngọc, Thu Thơ không biết là khổ là vui cười tru lên, làm cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn vô cùng. Hắn càng phát ra tò mò, cơ hồ đem Thu Thơ đội lên địa đi xuống, mà Thu Thơ cũng càng phát ra gọi được làm cho người ta phát hỏa, cái này lại càng thêm đã kích thích Hạo Thiên cuồng tính, Thu Thơ cũng có thể nói là chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Hai người chiến đấu sau nửa ngày, Thu Thơ rốt cục bại hạ trận đến. Nàng bắt đầu tả hữu lắc lư chính mình mông lớn, để có thể giảm bớt chút ít Hạo Thiên trùng kích uy lực, nhưng cái này lại có làm được cái gì? Nàng đông đưa cũng không có giúp nàng chống cự nhiều thiếu Hạo Thiên tiến công áp lực, ngược lại đón ý nói hồ Hạo Thiên tiến công, khiến nàng bại được hoàn toàn hơn rồi. A, a, a, thực không được, thiếu gia, tha cho ta đi. Nha, chủ nhân, ta không được. Đâm xuyên qua, nha, lại là một hồi hồ ngôn loạn ngữ về sau, Thu Thơ kêu thảm thiết một tiếng liền tiết thân xong, hơn nữa tứ chi đột nhiên phát lực, vậy mà gắt gao đã triền trụ Hạo Thiên thân thể, chỉ là, đây cũng chỉ là hồi quang phản chiếu rồi, sau đó, nàng cũng mềm nhũn ra, bất tỉnh đã ngủ, Hạo Thiên trong nội tâm tự nhiên thoải mái vô cùng. Nhưng hắn còn không có phát tiết dục hỏa, Đông Mai ở một bên nhìn xem hắn đụ lật ra Thu Thơ, mình cũng đã bắt đầu phát tao, trên người như bắt lửa nóng lên rồi, mà lúc này có thể giải quyết nàng đốt người dục hỏa chỉ có Hạo Thiên rồi. Hạo Thiên cũng nhìn ra Đông Mai tình huống, hắn nụ cười dâm đãng đem Đông Mai kéo vào chính mình ôm ấp, một tay vuốt ve Đông Mai ngực vậy đối với thỏ trắng, mà đổi thành một chi tay tắt thì vuốt ve Đông Mai cái kia rất tròn cực đại lại giàu có co giãn mông lớn. Đông Mai vốn là dục hỏa đốt người rồi, lại bị Lăng Phong một phen khiêu khích, càng thêm khó nhịn rồi, nhưng Hạo Thiên nhưng lại như cố ý giống như muốn như vậy nàng, tựu là không để cho nàng giải khát, rơi vào đường cùng, Đông Mai không bao giờ nữa chú ý rụt rè, nàng xoay người leo đến Hạo Thiên giữa háng, trực tiếp dùng cái kia miệng anh đào nhỏ cho Hạo Thiên phục vụ lên. Đang lúc Đông Mai cái miệng nhỏ nhắn đã mệt mỏi mỏi như cây mũi lúc, cố gắng của nàng rốt cục gặp được hiệu quả, Hạo Thiên mạnh mà mở hai mắt ra, theo trong ánh mắt bắn ra lòe lòe dâm quang đó có thể thấy được, hắn muốn xuất kích rồi, hắn đem Đông Mai xoay người phóng trên giường, bởi vì đã sớm xuân tình phát động, Đông Mai mật huyệt đã là lầy lội không chịu nổi, trơn vô cùng rồi, điều này cũng làm cho trợ giúp hắn rất dễ dàng liền đem chính mình đại long căng đâm vào này mê người ngọc trong huyệt, đi theo, hắn một tay chộp lấy Đông Mai mông bự, mà tay kia tắt thì vịn tại Đông Mai mảnh khảnh cùng mông bự hình thành mảnh liệt tương phản eo nhỏ nhắn bên trên, sau đó một lần phát lực, ôm Đông Mai đứng, Đông Mai đã sợ hãi lại khát vọng, nhưng lúc này chủ động đã toàn bộ ở chỗ Hạo Thiên rồi, nàng dứt khoát hoành quyết tâm, đã không thể quyết định, vậy hãy để cho thiếu gia đủ chết cốt rồi, thì ra là tại Đông Mai quyết định thời điểm, Hạo Thiên bắt đầu hành động. Hắn nhẹ nhàng mà đem Đông Mai hướng lên một nắm, đột nhiên vừa để xuống tay, đợi Đông Mai rơi xuống đồng thời, rất động đại long căng liều mạng hướng lên một nghênh, a, tàn khốc đại chiến tại Đông Mai trong tiếng kêu đã bắt đầu, ngay ngắn cực lớn vô cùng dương nanh múa vuốt long căng thoáng một phát liền chui vào đi. Như là một hồi sinh tử đại chiến bắt đầu, nhưng là vô cùng hương diễm, hai người ngươi tới ta đi không chút nào nhường cho, ngươi xử cái độc long ra biển, ta liền dùng cái cự bạn nuốt long, ngươi là đột nhập địch hậu, ta tự thập diện mai phục. Một hồi hương diễm chém giết, thẳng giết được thiên hôn địa ám. Đông Mai đến cùng bị Hạo Thiên đụ phá qua âm quang, tiên thiên bên trên bị Hạo Thiên khắc chế, rốt cục bại rơi xuống trận đến. A, a, a, không được, nha. A. Thiếu gia, tha mạng, mệnh. Mệnh nha, Đông Mai một cái kình cầu xin tha thứ, không được, lại rất trong chốc lát, ta còn không có ra đâu rồi. Hắc, Hạo Thiên nhưng lại không thuận theo không buông tha, hắn một tiếng gầm nhẹ, càng thêm hung ác đủ làm cho nổi lên Đông Mai. Đông Mai dốc sức liều mạng giãy dụa cái kia mê người mông lớn, đến chậm lại Hạo Thiên công kích lực đạo. Lúc này, Hạo Thiên dục vọng cũng phát tiết không sai biệt lắm, hắn cảm giác được mình cũng sắp đến rồi. Vì vậy, hắn xoay người đem Đông Mai phóng trên mặt đất, càng thêm mãnh liệt đụ làm cho, mà Đông Mai đã sớm tiếc không biết phương hướng rồi, nhưng nàng hay vẫn là đã minh bạch Hạo Thiên buông mình chính là muốn phát tiết, vì vậy, nàng cố lấy dư dũng, hung hãn không sợ chết đem mông lớn bên trên nghênh, dùng phối hợp Hạo Thiên đụ động, không bao lâu, Đông Mai cũng cảm giác tim đập rộn lên, vừa muốn cao triều. A. A. Không được, thiếu gia, nha. Rất trong chốc lát, ta cũng nhanh. Nói xong Hạo Thiên càng thêm điên cuồng rất động đại long căn, mỗi lần đâm vào đều sử Đông Mai có bị đâm thủng cảm giác. A. Không được, thực không được. Đi. A. Đông Mai lần nữa tiếc thân rồi, một cổ âm tinh xì ra, Hạo Thiên cũng một hồi thoải mái, nếu không kiên trì, đem đại long căn mãnh liệt đảo vài cái sau đột nhiên chống đỡ tại Đông Mai trên thành tử cung. Đem cái kia nóng rực giống như nham tương giống như tinh dịch bộc phát tại Đông Mai trong tử cung. Rốt cục Hạo Thiên đang không ngừng tích lũy cực độ trong khoái cảm nhịn không được phun ra đi ra. Đông Mai đã ở Hạo Thiên phun ra đồng thời đạt đến nhân sinh cái thứ nhất cao trào, như thu thơ đồng dạng tiết thân về sau toàn thân co quắp dưới đi. Hạo Thiên chỉ hơi tu tức một hồi, liền một lần nữa nhô lên uy phong, còn chưa khôi phục lại thu thơ Đông Mai thấy thế liên tục cáo quấn, nói xuân cầm hạ quân cờ còn đang chờ Hạo Thiên sủng ái. Hạo Thiên cười vẫn biệt cái này đối với hoa tỉ muội sau đi tới một bên Xuân Cầm nằm trên giường, xốc lên màn, chỉ thấy Xuân Cầm hạ quân cờ tỉ muội trần truồng ôm nhau mà nằm, hai gò má ửng hồng, hiển nhiên hai tỉ muội đang nghe vừa ra sống Xuân Cung sau không kềm chế được, nhịn không được giúp nhau an ủi. Thấy vậy Hạo Thiên trong đầu hiển hiện trong một câu thơ cổ, tiểu lâu nhất dạ nghe Xuân Vũ, Xuân tình bừng bừng phấn chấn Xuân Cầm hạ quân cờ tỉ muội phục thị Hạo Thiên nằm trên giường về sau. Sớm đã trở thành Hạo Thiên nữ nhân các nàng so thu thơ Đông Mai càng minh bạch Hạo Thiên có thể mang cho các nàng loại điều nào khoái hoạt, nhịn không được chăm chú ôm Hạo Thiên, nhìn xem Hạo Thiên mị nhãn giống như là muốn chảy ra nước. Hạo Thiên mời đến ở một bên đang xem cuộc chiến cả buổi, đã sớm toàn thân khô nóng vô cùng tỉ muội hai cái đến bên cạnh mình, phân phó các nàng cũng sắp xếp nằm lì ở trên giường, đem các nàng cái kia đồng dạng tràn ngập sức sống bông lớn hướng về chính mình. Hắn trước nhắm ngay Xuân Cầm mật huyệt. A. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 74, một tiếng kêu to, sát phạt bắt đầu, Xuân Cầm đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, nghênh đón lấy Hạo Thiên quang lâm. Tại trong mấy ngày này, thông qua quan sát Hạo Thiên cùng hắn nàng chư nữ tính chiến, nàng ngộ ra không ít kỹ xảo. Nàng lúc này đã không còn là Ngô Hạ A Mông rồi, nàng hiện tại cũng có thể cùng Hạo Thiên đối chiến một hồi rồi, chỉ là kết quả cuối cùng hay vẫn là thất bại. Mà lại bị bại rối tinh rối mù. Không được. Thiếu gia. A. Xuân Cầm mở miệng cầu xin tha thứ rồi a. Nha. Tiếc. Quả nhiên, Xuân Cầm run rẩy vài cái tự tiếc thân xong, Hạo Thiên cũng không hề miễn cưỡng, trực tiếp rút ra con cặc lớn đâm vào hạ quân cờ huyệt dâm chính giữa, a. Thiếu gia ngươi giỏi quá. Nha. A. Đủ chết ta rồi. Đủ chết ta rồi, hạ quân cờ tuy là kinh nghiệm chưa đủ, nhưng có lẽ là thiên tính quan hệ, mỗi lần cùng Hạo Thiên giao hoang lúc nàng cũng là muốn trước áp dụng chủ động trong chốc lát, cái này có thế lại để cho Hạo Thiên ưa thích cực kỳ khủng khiếp, dù sao nam nhân đều là ưa thích các loại phong vị nữ nhân, nhưng hạ quân cờ cũng trốn không khai bị thua vận mệnh, tại tiết hai lần sau sẽ thấy cũng phi không đi lên, thấy nàng không còn dùng được rồi, Hạo Thiên cũng tự không hề quát tháo rồi. Hắn gặp Xuân Cầm đã lại một lần nữa tỉnh quay tới, liền buông tha hạ quân cờ, nhào tới Xuân Cầm trên người, đã bắt đầu lần nữa sát phạt, biết rõ muốn một mình nghênh đón thiếu gia sủng hạnh, Xuân Cầm cũng đã ra động tác tinh thần, sử xuất tất cả vốn liếng đến nịnh nọt Hạo Thiên, một nam một nữ này, một cái thiên phú hơn người tinh lực tràn đầy, một cái làm dáng tận xương dâm tiện trời sinh, lập tức cốt một hồi chém giết, bỗng nhiên một cái tiếng sấm, hạt mưa đùng đùng rơi xuống, cuồng phong gào thét. Vốn hay vẫn là trăng sáng nhô lên cao trời nắng, lại lập tức lật ra mặt. Kinh thiên động địa sét lần lượt rơi xuống, tự hồ cũng đã rơi vào gian phòng trên nóc nhà. nhưng tiếng sấm tuy trận trận, chính đang tiến hành quên cả sống chết chém giết chủ tớ lại không quan tâm những này, phản mà là một loại cổ vũ, như là vi lôi tiếng nổ trống trận, cho nên, bọn hắn muốn không cô phụ cái này tiếng trống, bọn hắn muốn càng thêm mãnh lực giao hoang, muốn hành xử trên đời thần thánh nhất nam nữ hợp tác để hoàn thành chức trách sáng tạo tánh mạng, đương nhiên, bọn hắn hiện tại muốn trước hưởng thụ thoáng một phát sáng tạo tánh mạng tác dụng phụ, không biết qua bao lâu, thắng bại đã cơ bản thấy rõ ràng rồi, lúc này Xuân Cầm chưa nói xong kích, mà ngay cả chống cự cũng đã không thể rồi, mà Hạo Thiên Tắc thì hay vẫn là hung mãnh như vậy. Hai người đã là chọn dùng bình thường tư thế, nam bên trên nữ xuống liều chân thật công phu rồi, Xuân Cầm một bộ bị đánh như, nhưng Hạo Thiên không lưu tình chút nào. Nha. Tha mạng nha. Tha mạng. Không có cửa đâu. Chờ chết a. Hắc. Xuân Cầm cầu xin tha thứ đổi lấy Hạo Thiên một tiếng gầm nhẹ sau mạnh hơn liệt cắm xuống, a, gọi được tê tâm liệt phế, nhưng Hạo Thiên lại cảm thấy càng thêm có triệt để chinh phục cảm giác thành tựu. A, liên tiếp tiếng rên rỉ, theo phản diện chứng minh Hạo Thiên đút vào càng nhanh hơn rồi, không được, nha. Xuân Cầm cuồng loạn trường kêu một tiếng, đi theo như tám bắt cá hai tay gắt gao ôm lấy Hạo Thiên trên thân, mà hai chân tắc thì quấn ở Hạo Thiên phần eo bị thao khiến cho sưng đỏ dị thường mập huyệt chăm chú dán tại Hạo Thiên ngọc hành gốc. Một hồi dâm thủy xối ra, Hạo Thiên biết nàng đã là đem hết toàn lực rồi, vì vậy, cực tốc rất động vài cái con cặc lớn phối hợp với dâm thủy xối đầu khoái cảm, hắn hướng Xuân Cầm trong tử cung bắn ra này một cổ nóng đặc bị phỏng người tử tôn tinh, xuất vào Xuân Cầm tử cung. Bị cái này nóng rực tử tôn tinh như bị phỏng, Xuân Cầm lần nữa cao trào tiết thân, chỉ là miệng tử cung bị long căng trắng đến xích sao, mới tiết ra âm tinh chỉ có thể ở trong tử cung cuồn cuộn, cùng những mầm mống kia tôn tinh cùng một chỗ khắp nơi du ngoạn chơi đùa. Dù sao, như thế thành thục tử cung là phi thường thoải mái dễ chịu, đặc biệt thích hợp thai nghén tánh mạng. Trong phòng, một đêm này Hạo Thiên không ngủ, đem Xuân Cầm, Hạ Quân Cờ, Thu Thơ, Đông Mai tứ nữ giết được quan mũ cởi giáp. Quân lính tan rã, cuối cùng Lăng Phong thỏa mãn địa tại Đông Mai trong thân thể hoàn thành vui sướng phun trào. Tia nắng ban mai rốt cục tiến đến, ánh sáng mặt trời mềm rũ xuống bay lên. Hôm nay, Hạo Thiên là toàn Tử Cấm Thành chút mục đích nhân vật chính. Dù sao tư đồ thế gia tại Tử Cấm Thành là tuyệt đối hết sức quan trọng. Một thân đại hồng hỷ trang phục đích Hạo Thiên trong đại sảnh nên đón lấy tham gia chính mình tiệc mừng khách mới. Tư đồ thế gia khắp nơi hoa tươi, đèn lồng màu đỏ cùng đại hồng chữ hỷ. Chung quanh thì là bày đầy hàng tươi hoa quả cái bàn, tứ đại thế gia thân bằng hảo hữu tới trước, cái này tứ đại thế gia mỹ nhân còn thật không ít a. Mà Hạo Thiên cũng lần nữa nhìn thấy Đông Phương Tương Nghi hai mẹ con, dung mạo của các nàng như trước xinh đẹp như vậy, chỉ là giống như có tâm sự, với tư cách thân gia Tống gia tự nhiên là đến người nhiều nhất, Tống Ngọc Giao phụ thân Tống Hân Bình tự mình dẫn đội, mà hộ tống Tống Ngọc Giao xuất giá đúng là Tống Hân Bình thê tử, cũng là Tống Ngọc Giao mẫu thân Tô Di Tú. Hạo Thiên cũng là lần đầu tiên trông thấy nhạc phụ của hắn mẫu, nhưng ngạc nhiên phát hiện nhạc mẫu Tô Di Tú không đúng là mình ngày đó đi Tống Ngọc Giao gia nhìn thấy chính là cái kia tự an ủi mỹ phụ sao. Nghĩ đến chính mình rõ ràng trong lúc vô tình đem mẹ con các nàng song thu, trong lòng của hắn một hồi kích động, hạ khách cũng lục tục ngo ngoe đến rồi, trong lúc nhất thời đại sảnh ở trong chúc mừng không ngừng bên tai, ngay tại Hạo Thiên vội vàng tiếp đãi khách mới ngoài, nghe ngoài cửa một cái gã sai vặt cao giọng hô: Đại nguyên soái phủ tiểu thư Lý Thiên Tuyết đại biểu phủ nguyên soái đến đây chúc mừng. Lý Thiên Tuyết. Đây không phải hoa hạ mỹ nhân bản bên trong ma tiên tử sao? Nguyên lai nàng dĩ nhiên là phủ nguyên soái đại tiểu thư. Lời còn chưa dứt, Lý Thiên Tuyết đã phiêu nhiên mà vào. Nàng thân thể như trước nhẹ nhàng, nhưng không hề giống trong học viện các học sinh nói như vậy một cách tinh quái. Nàng thân hình cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển, lượn lờ na na, chập chờn sinh tư. Lông mày kẻ đen cong cong, một đôi mắt tươi đẹp tú trường, óng ánh vũ mị, trong mắt sáng phóng lấy thanh tịnh di tĩnh ánh sáng nhu hòa, xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn phối hợp, quả thực tựu là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, cái kia kiều diễm hoàng mỹ, kinh tâm động phách, mái tóc đen nhánh vãn thành cao cao vân hình dáng búi tóc, dùng một căn một trâm quán ở, ngắn gọn thoát tục, như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ, có loại khó có thể hình dung ưu nhã phong độ tư thái, vai như đao gọt, eo thon hết sức nhỏ động lòng người, bộ ngực sữa no đủ kiên quyết, mặc trên người một kiện trắng noãn quần áo nịt váy, quần áo dính sát tại trên thân thể, hiện làm ra một bộ uyển chuyển thân thể, nói không hết mê người lòng say. Hạo Thiên nhìn xem cái này Lý Thiên Tuyết, lại phát hiện mình đối với nàng có một loại cảm giác quen thuộc, có thể chính mình cũng chưa từng gặp qua hắn nha. Vì sao sẽ đối với nàng cảm thấy rất quen thuộc, Hạo Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Cái lúc này Lý Thiên Tuyết đã đi tiến lên đây, đầu tiên đối với Tư Đồ Hiên cùng Tống Hân Bình chúc mừng nói, chúc mừng Tư Đồ gia chủ cùng Tống gia chủ hỷ kết lương duyên, ta đại biểu mẫu thân đến đây đối với các ngươi tỏ vẻ chúc mừng. Tư Đồ Hiên mỉm cười mà nói, Thừa Mông phu nhân ý tốt, thỉnh đời, thay, lão phu cảm tạ phu nhân. Khách sáo về sau, Hạo Thiên xoay người lại, đối với Lăng Phong chúc mừng nói, chúc mừng Tư Đồ công tử. Hạo Thiên vội vàng đáp lại thoáng một phát, Lý Thiên Tuyết rời đi rồi Hạo Thiên, hướng khách mới trong đi đến. Ngay tại Hạo Thiên nghĩ đến sự tình thời điểm, ngoài cửa lại truyền tới càn cụ rung động thanh âm, Hoa Hạ Học Viện Trương Cẩn đại biểu Hoa Hạ Học Viện viện trưởng đến đây chúc mừng. Toàn trường một hồi kinh hô, Hoa Hạ Học Viện đệ nhất mỹ nữ vậy mà cũng đích thân tới hiện trường, cái này thật sự quá vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Hiện trường ngoại trừ vừa mới chạy đến học viện thứ 5 mỹ nữ ma tiên tử Lý Thiên Tuyết, tăng thêm sớm đã đến linh tiên tử Đông Phương Xảo Nhi cùng hôm nay tân nương Tống Ngọc Giao, hiện tại lại đến một cái Trương Cẩn, tứ đại mỹ nữ đồng thời tụ tập Hạo Thiên hôn lễ hiện trường, như thế rầm rộ, như tại sao không gọi người kinh hô. Phải biết rằng Hoa Hạ Học Viện tụ tập Hoa Hạ Đế Quốc phần đông ưu tú nhân tài, mà trong lúc này tuyển ra 12 mỹ nhân cùng tam đại mỹ nữ giáo sư, cơ hồ tự đại biểu Hoa Hạ quốc sở có đỉnh tiêm mỹ nữ, cái này như thế nào không cho người kinh hô. Hạo Thiên cũng sửng sốt một chút, hắn không biết vì cái gì Hứa Nguyệt Mị không có tự mình đến, ngược lại phái một cái Trương Cẩn tới, nhưng một đôi mắt sớm đã nhìn phía ngoài cửa, Vũ Tiên Tử, Trương Cẩn, đến rồi. Trương Cẩn, chẳng những xinh đẹp siêu quần, càng là nàng vũ đạo càng là tuyệt không thể tả, đã không cần chứng minh cái gì, những này xem qua nàng vũ đạo người sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tuyệt thế thanh thuần tú lệ phương nhan, da thịt trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong như đao gọt giống như tràn ngập mỹ cảm, óng ánh vũ mị, rực rỡ như tinh hà con ngươi, cong cong lông mày, phấn nộn mà xinh xắn ngọc quỳnh tỷ tử, hồng nhuận phơn phớt mà mềm mại đôi môi, như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ. Một đầu thác nước tựa như tóc đen thẳng rủ xuống đến bên hông. Vai như đao gọt, eo thon vân vê, tim nùng hợp, dáng người cao gầy yểu điệu, đùi ngọc thon dài ưu mỹ, vòng eo mềm mại hết sức nhỏ, bờ mông đầy đặn rất tròn, bộ ngực như núi phong cao thẳng đầy đặn, trung rẫy khấu nhân tâm huyền, giáo người không thể không thần chịu đoạt. Đây chỉ là nông cạn trực quan, nhưng là chân chính cảm thụ nhưng lại trùng kích tại trong lòng của mỗi người. Tán thưởng, tuyệt đối tán thưởng, cũng chỉ có tán thưởng mới có thể phóng thích tất cả mọi người trong nội tâm xúc động tình cảm, như hồng hoang chảy ròng, xỏ xuyên qua từng cái nhìn thấy nàng trong cơ thể con người kỳ kinh bát mạch, tràn ngập trái tim. Trương Cẩn màu da tại dưới ánh mặt trời, óng ánh như ngọc, lộ ra nàng càng là dáng điệu uyển chuyển, dung mạo đẹp tuyệt, xuất trần thoát tục, nàng giống như một bài thơ, một thủ chỉ ứng bầu trời có thơ. Trương Cẩn thần sắc hồn nhiên ngọc khiết giống như không cốc u lan, sở sở động lòng người. Nhưng thân thể rồi lại là như vậy gợi cảm làm tức giận, thẳng câu dẫn ra người hai chủng hoàn toàn bất đồng dục vọng, hoặc là nhẹ thương mật yêu, không đành lòng tổn thương nàng, hay là muốn hung hăng địa ra tấn nàng, tàn phá nàng, xem nàng tại chính mình dưới thân thống khổ kiều mị rên rỉ bộ dạng. Trương Cẩn vừa hiện thân, lập tức đem hiện trường sở hữu mỹ nữ toàn bộ dựng lên xuống dưới, một kỵ tuyệt trần, tùy ý bách hoa ghen. Nếu như không nên cầm Trương Cẩn cùng hiện trường mỹ nữ so sánh với, cái kia chính là mênh mông minh nguyệt cùng đầy sao, đom đóm ở giữa khoảng cách, Trương Cẩn là minh nguyệt, Lý Thiên Tuyết chỉ có thể là làm đẹp đầy sao, Đông Phương Xảo Nhi chỉ có thể là nhân gian đom đóm, về phần Đông Phương Xảo Nhi sau lưng mỹ nữ, chỉ có thể là đèn lóng lánh đều không bằng rồi. Hạo Thiên cùng hết thảy mọi người đồng dạng lẳng lặng thưởng thức nàng siêu phàm xinh đẹp, Trương Cẩn mỹ nếu như người hô hấp bình dừng lại xinh đẹp, xác thực là giữa trần thế xinh đẹp có khả năng bằng được. Trương Cẩn mặc dù hiện thân thế gian, lại giống như tuyệt không nên đưa thân vào cái này không xứng với khởi thân phận nàng trần tục chi địa. Hạo Thiên thật sâu cảm nhận được vì cái gì nàng hội liên tục 3 năm bị liệt là học viện đệ nhất mỹ nữ, thử hỏi thiên hạ, ngoại trừ nàng bên ngoài, ai có thể có được cùng thiên địa thiên tiên linh khí, toàn bộ thiên địa đều giống như bởi vì nàng xuất hiện mà bị tầng tầng nồng đậm hương thơm tiên khí mờ mịt vây quanh, giáo người không thể đi ra, lại càng không nguyện ly khai. Hạo Thiên tại nhìn thấy nàng đệ nhất khắc, tự vì chính mình định ra một mục tiêu, Trương Cẩn, một cái không thuộc về trần thế nữ nhân, Hạo Thiên khát vọng đem nàng có được, làm cho nàng thuộc về mình, đây là hắn cả đời chịu phấn đấu mục tiêu, quyết chí thề không dời. Trương Cẩn nhưng lại lộ ra rất thản nhiên tự nhiên, nàng không để ý ánh mắt của mọi người, bước nhanh đi đến Hạo Thiên phụ cận, ôm nhu chúc mừng nói, chúc mừng công tử. Nói xong đưa qua một cái lễ hộp, nói, đây là viện trưởng cùng ta đưa cho ngươi hạ lễ, tiểu chúc lòng thành, không thành kính ý, còn quên không bỏ. Đa tạ rồi, thỉnh dẫn ta hướng viện trưởng vấn an. Lăng Phong ứng tiếng nói, nhẹ nhàng tiếp nhận lễ hộp tựu lui xuống. Ngay tại mọi người lẫn nhau hàn huyên ân cần thăm hỏi thời điểm, người điều khiển chương trình đột nhiên lớn tiếng tuyên bố giờ lành đến. Tân nương dự họp, người điều khiển chương trình tuyên bố, chỉ thấy Đoan Mục Phượng Nghi cùng Tô Di Tú phân biệt đi ra. Tô Di Tú là với tư cách nhà gái tiễn đưa gã mẫu thân hộ tống Tống Ngọc Giao, mà Đoan Mục Phượng Nghi với tư cách Tư Đồ Thanh Vân mẫu thân, tự nhiên là muốn tiếp gã. Đoan Mục Phượng Nghi một tiếng hồng sắc lễ phục, cả người hiền thục kiều diễm trong chỉ mỗi hắn có đặc biệt không khí vui mừng. Nàng nguyên vốn là đại mỹ nhân, giờ phút này xem tựa như tân nương tử đồng dạng động lòng người xinh đẹp, đến nỗi hiện trường khách nhân thấy, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Trong nơi này như là Tư Đồ Thanh Vân mẫu thân, rõ ràng chính là một cái 28 tuổi mỹ thiếu nữ xinh đẹp, mà nàng một bên Tô Di Tú đồng dạng cũng là hồng sắc lễ phục, vẻ đẹp của nàng một điểm không kém cõi Đoan Mục Phượng Nghi, thậm chí đều bị Hạo Thiên con mắt đều sáng, thước tha, như ma quỷ dáng người, cốt nhục đều đặn đình. Tư thái ưu nhã, như một đóa trân quý hoa tươi, điềm đạm nho nhã trong tràn ngập chọc người phong thái, nhìn thấy bất luận kẻ nào đều lộ ra xinh đẹp mỉm cười, rất biết nói chuyện con mắt như tại hướng hắn ân cần vấn an. Tô Di Tú sử Hạo Thiên con mắt tỏa ánh sáng nguyên nhân, là nàng không giống trong lòng của hắn suy nghĩ vũ mị nhiều vẻ, chỉ thấy nàng tức giận lãng thần thanh, có loại ngọc khiết băng thanh, Alice cao quý động lòng người khí chất, tốt đẹp tươi đẹp không gì sánh được Đoan Mục Phượng Nghi sóng vai xinh đẹp lập. Thật sự là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Chú rể mời lên tiếng, đây là Hạo Thiên chính thức trên ý nghĩa lần đầu tiên nghe được như vậy gọi, cái này cũng là hắn nhân sinh trong lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa lập gia đình. Đương mọi người thấy đến một đôi đồng nam đồng nữ dìu lấy tân nương Tống Ngọc Giao đi ra, sau đó người điều khiển chương trình mang theo cái này đội đồng nam đồng nữ hát lên rồi, đào chi yêu yêu, sáng quắc hắn hoa. Chi tử vu quy, nghi hắn thất gia. Đào chi yêu yêu, có hoàng hắn bảo. Chi tử vu quy, nghi hắn vợ. Đào chi yêu yêu, hắn dịp trăng trăng. Chi tử vu quy, nghi hắn người nhà. Thời điểm, Hạo Thiên cùng tân nương Tống Ngọc Giao song song đứng ở tổ tông trước bài vị, đi giao bái lễ, uống giao bái rượu, uống xong rượu giao bôi về sau, Hạo Thiên đem Tống Ngọc Giao dẫn vào động phòng, sau đó tự đi ra mời rượu. Đồng thời Tư Đồ Hiên phân phó một tiếng, khai yến. Cái kia sơn trân hải vị liền nước chảy đồng dạng tựa như truyền ra, rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, Hạo Thiên tại lễ đường nâng cốc kính đã xong, liền lần nữa về tới động phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 75. Cứ việc đã là trời sắp hoàng hôn, nhưng là lễ đường bên ngoài vẫn có top 5 top 3 khách mới tại uống rượu, thỉnh thoảng còn có một chút bị trễ khách mới đến đây. Hạo Thiên đẩy ra cửa phòng, trông thấy trên giường chính đang đắp hồng khăn cô dâu Tống Ngọc Giao, hắn đi đến trước, ngồi ở Tống Ngọc Giao bên cạnh, nhỏ giọng nói, Ngọc Giao, nương tử của ta, hôm nay ta rốt cục thực hiện lúc trước đối với lời hứa của ngươi, thổi nhẹ một hơi, tạo nên đầu che một góc, lộ ra Hạo Thiên dị thường quen thuộc cái kia chỉ rất tròn xinh xắn cái cằm, chỉ là cái kia thượng diện đã ngưng lấy một giọt ống ánh nước mắt. Hạo Thiên thò tay đem cái kia nước mắt lau đi, cười nói, nha đầu ngốc, ngươi nên cao hứng mới được là. Một câu lại làm cho Tống Ngọc Giao cũng không khống chế mình được nửa tình cảm, nức nở nghẹn ngào lấy ngã xuống Hạo Thiên trong ngực. Tống Ngọc Giao đầu che rốt cục sốc lên rồi, cái này hôm nay hạnh phúc nhất nữ nhân, cuối cùng đem nàng xinh đẹp nhất, nhất nhu tình một mặt biểu hiện ra tại Hạo Thiên trước mặt. Với tư cách tử cấm thành tứ đại mỹ nhân một trong, mỹ mạo của nàng là không cần phải nói, hơn nửa giờ phút này trên mặt nàng tản mát ra hạnh phúc vui sướng, nàng bao hàm kích động hạnh phúc nước mắt, cái loại này nhu tình. Cái loại này lóe ra tân nương hạnh phúc thần thái cùng hào quang, lại để cho Hạo Thiên đánh trong đáy lòng vi vẻ đẹp của nàng chỗ rung động, cho dù hôm nay khác tam đại mỹ nữ tề tụ, cũng không thể trong khoảnh khắc đó che giấu nàng phát ra hào quang, hạnh phúc nữ nhân hào quang, đích thật là làm cho không người nào có thể bằng được. Ngọc Giao, ngươi là trên đời đẹp nhất tân nương tử. Hạo Thiên trong nội tâm tự đáy lòng trấn an cảm thán nói. Tướng công, Tống Ngọc Giao nghe được Hạo Thiên khích lệ, sắc mặt đỏ bừng, đối với Hạo Thiên gắt giọng, Lăng Phong nhìn xem Tống Ngọc Giao bộ dạng, trong nội tâm mười ngón đại động, nhịn không được nhớ tới trước đó Hạo Thiên đối với Tống Ngọc Giao nói qua, nàng nhịn không được đem Tống Ngọc Giao kéo vào trong ngực, đem nàng đại hồng tơ lụa hỷ phục bỏ đi, bên trong ngoại trừ một kiện thân đối vạt áo áo ngắn bên ngoài, chỉ có một kiện bột nước sắc cái yếm, cái kia cái yếm bên trên thêu lên một đôi tịnh đế liên đang bị hai ngọn núi nâng lên, rất là bắt mắt, lõa lồ tại bên ngoài một đoạn rất tròn đầu vai tuyết da thịt trắng sớm biến thành đà sắc, vậy đối với chọc người con mắt cũng mắc cỡ hạ biết nên đi chỗ nào phóng, cuối cùng đã rơi vào chính mình trên chóp mũi. Hạo Thiên thò tay bắt lấy Tống Ngọc Giao cái con kia tuyết trắng kiều cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve, lại để cho chuyện cũ trong lòng hắn tùy ý chảy xuôi. Tống Ngọc Giao tắc thì rút vào người trong lòng trong ngực, nghĩ đến trước khi chuyện cũ, không thể tưởng được một đôi oan gia sẽ biến thành hôm nay vợ chồng. Cốt bảo bối, lại để cho tướng công thân thân. Hạo Thiên thuận thế đem Tống Ngọc Giao ôm trong ngực, rất nhanh địa quét lấy đầu vú. Tống Ngọc Giao một tiếng duyên dáng gọi to, quay người ôm lấy Hạo Thiên cổ. Trên người lập tức bốc lên chảy ra một tầng đổ mồ hôi đến, đáng ghét, tướng công. Tống Ngọc Giao khẽ cắn hàm răng, mị nhãn như tơ mà nói, chỉ là thanh âm kia thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên là đang cực lực chịu được Hạo Thiên mang cho nàng khác thường kích thích. Hạo Thiên khóe miệng chảy ra mỉm cười, cảnh đẹp trước mắt đã lại để cho hắn muốn ngừng mà không được, cả người tựa như tùy thời phun trào núi lửa. Chỉ thấy Tống Ngọc Giao đem thân thể chuyển nương đến bên giường, vòng vo thân, đem má phấn chôn sâu tại bông vải trong gối. Là thẹn thùng, hay vẫn là kinh e sợ đâu này? Xem Tống Ngọc Giao tân hôn nương tử mềm mại ngượng ngùng bộ dạng, Sử Hạo Thiên vung lên một cổ không hiểu rung động. Hạo Thiên duỗi ra cánh tay phải ôm hướng Tống Ngọc Giao, Tống Ngọc Giao tắc thì lại lần nữa chuyển dời qua thân đi. Hạo Thiên cái đó sẽ bỏ qua, hai tay cách Tống Ngọc Giao màu trắng cái yếm, rất nhỏ nắm hướng Tống Ngọc Giao núng vú, tay cầm chỗ là một chưởng nhu miên cùng ấm áp. Hạo Thiên thân hình rất nhỏ run rẩy địa phủ xoa Tống Ngọc Giao, lặng yên dùng tay trái khởi động trên thân hôn hướng Tống Ngọc Giao trong tay lúc, Tống Ngọc Giao lại săn sóc đem thân thể mềm mại sau này dựa vào, cái kia đẩy đà bờ mông, tự kề sát tại Hạo Thiên nửa khởi động hạ thân, càng làm Hạo Thiên một hồi tê dại, mũi tế nghe trận trận mùi thơm, Hạo Thiên hôn hít lấy Tống Ngọc Giao vành tai. Chỉ nhìn Tống Ngọc Giao cái kia đóng chặt hai con ngươi khẽ run, hô hấp khí tức trục dần dần dồn dập. Hạo Thiên đem tay phải di động đến Tống Ngọc Giao phía sau cổ, đột nhiên cởi ra Tống Ngọc Giao cái yếm, Tống Ngọc Giao cái kia đã cặp vú cứng ngắc nhảy ra ngoài, không che đậy hiển lộ Hạo Thiên trong mắt, tại u nhu dưới đèn, cao ngất nhũ phong bên trên, có một vòng phấn hồng quần vú, phấn hồng núng vú tắc thì vừa phải địa khảm ở trong đó. Hạo Thiên lại lần nữa nắm giữ ở nó, vừa rồi nắm giữ cảm giác hôm nay rõ ràng hơn tích không thể nghi ngờ, thật là ôn hòa nhé. Tống Ngọc Giao lúc này xoay người lại, dừng ở Hạo Thiên, lộ ra nghiêm chỉnh đối với rất tròn cao thẳng nhũ phong. Hạo Thiên tại cũng chịu đựng không nổi, một bả nhào tới, hùng hậu cường tráng ngực văng vê đè nặng Tống Ngọc Giao hai vú, hai tay do Tống Ngọc Giao dưới nách phản câu, nằm ở Tống Ngọc Giao trên người. Cường bạo lấy Tống Ngọc Giao môi son, cổ trắng, mũi tế tắc thì hô hấp lấy làm cho Hạo Thiên cuồng nhiệt mùi thơm của cơ thể. Tướng công, nhu hòa điểm, Tống Ngọc Giao một mặt nói ra, một mặt đem hai tay thăm dò vào Hạo Thiên hạ thân. A. Hô. Tại Tống Ngọc Giao xoa nắng Hạo Thiên bảo bối lúc, Hạo Thiên không khỏi thở sâu thở ra một hơi. Hạo Thiên dùng hai đầu gối chấp lên hạ thân thuận tiện Tống Ngọc Giao động tác chi đồng lúc, một đầu trồng hướng Tống Ngọc Giao trước ngực thâm cốc, múc lấy Tống Ngọc Giao nhu miên trướng đứng thẳng hai vú. Hắn thỉnh thoảng dùng răng cửa mài sờ Tống Ngọc Giao quần vú lúc, sử Tống Ngọc Giao mở ra môi anh đào a địa kiều mị rên rỉ vài tiếng. Một hồi xoa nắng, Hạo Thiên nhịn không được khiêu khích, xoay người lại tựa đầu vùi sâu vào Tống Ngọc Giao giữa hai chân. Tại hút Tống Ngọc Giao cái kia lâu dài đùi chi tế, lại ngửi được một cổ bất đồng mùi thơm của cơ thể, đó là theo Tống Ngọc Giao bông vải bạch quần lót gian truyền đến mùi thơm lạ lùng. Chỉ thấy Tống Ngọc Giao giữa hai đùi trong quần lót hơi ẩm ướt, toàn tâm toàn ý lăn đồi trong kẹp lấy một tia lập lòe khe hẹp, Hạo Thiên duỗi ra ngón trỏ tại khe hẹp gian, cao thấp địa nhẹ xoa, cảm thụ được sắp bắn ra miệng núi lửa ấm áp cùng ướt át. A. Ân. Ân. Tống Ngọc Giao hai chân tả hữu mãnh liệt giãy dụa, hai tay nắm chặt Hạo Thiên chi dưới, trong miệng tắc thì phát ra hoặc người rên rỉ, nghe được Tống Ngọc Giao cái kia hoặc người ưng thanh âm, Sử Hạo Thiên dâm ý nổi lên, lập tức cởi ra Tống Ngọc Giao cái kia tuyết trắng quần lót, cong vòng đen nhánh lông lồn, thưa thất địa lược tràn gò đất bên trên, động khẩu đào nguyên song phi. Theo Tống Ngọc Giao rung rung tại hơi ẩm ướt trong nhúc nhích lấy. Hạo Thiên lấy tay khêu nhẹ một mảnh đào hồng non khe hở, có thế trông thấy một sâu xa con đường u tối nối thẳng nội chỗ, Ngón tay tả hữu trêu chọc song môn, lại sử Tống Ngọc Giao chịu đựng không nổi địa ngồi, đem Hạo Thiên kéo nằm tại chính mình bên cạnh. Tống Ngọc Giao cong lên đùi phải đem Hạo Thiên hiệp tại nàng giữa hai đùi, chân trái mở ra khuất dơ lên, dùng tay trái viện Hạo Thiên bảo bối tại chính mình nơi riêng tư một hồi xoa nắng, mẫn cảm bảo bối, sao chịu được cái này một hồi thư nhu ấm áp xoa bóp, một hồi tê dại do đáy chậu cuối cùng bay lên. Hạo Thiên tranh thủ thời gian dùng tay phải ngăn chặn đáy chậu vẽ này nhịp đập, hít sâu một hơi, bò đặt ở Tống Ngọc Giao trên người, hai tay dùng lực xoa nắng lấy Tống Ngọc Giao kiên cố hai vú, thay phiên bút lấy Tống Ngọc Giao núng vú, dùng hai đầu gối căng ra Tống Ngọc Giao hai chân, bảo bối thì tại Tống Ngọc Giao nơi riêng tư tả hữu điểm nhẹ, điểm được Tống Ngọc Giao không thể không cầu khẩn. A. À, đến, tốt tướng công, hảo ca ca. Nhanh tiến. Tiến đến. Nhanh. Tống Ngọc Giao thở gấp cầu khẩn nói, Hạo Thiên cố ý tại Tống Ngọc Giao ngọc môn bên cạnh lại điểm nhẹ một hồi, thẳng đến quy đầu cảm thấy ướt át vô cùng. Ân, nơi riêng tư đã cỏ dại lan tràn rồi, cũng nên thụ đủ tra tấn rồi, mau vào. Ờ. Tại Tống Ngọc Giao lại lần nữa tiếng cầu khẩn ở bên trong, Hạo Thiên không mà đem kiên cường cứng rắn bảo bối cho đâm vào Tống Ngọc Giao nơi riêng tư, toàn bộ rồi biến mất, Tống Ngọc Giao buồn bực kêu một tiếng, chau mày, Hạo Thiên bắt đầu nhẹ nhàng đút vào, chỉ chốc lát, Tống Ngọc Giao lông mày dần dần giãn ra. Hạo Thiên trực giác địa cảm thấy Tống Ngọc Giao nơi riêng tư co rút lại lợi hại. Hơn nữa không ngừng thay đổi lấy, một hồi đút vào về sau, tại Tống Ngọc Giao có chút phát run ở bên trong, sâu trong khe lồng tuôn ra một hồi nhiệt lưu, Hạo Thiên biết Tống Ngọc Giao đã đến cao trào. Bảo bối đã bị âm tinh cọ rửa, Hạo Thiên không khỏi một hồi rùng mình, bề bụng đi phía trước rất, một cổ nhiệt tuyền phúng dũng mà ra, a, à, thật nóng, a, à, thiệt nhiều, a, à, thật đẹp. Xuất tinh sau khoan khoái dễ chịu sử Hạo Thiên toàn thân lỏng xuống dưới, không còn chút sức lực nào địa ghé vào Tống Ngọc Giao nhu miên thân thể bên trên. Lúc này, Tống Ngọc Giao tắc thì ôm thuần địa kéo bên cạnh ra trải giường, tại Hạo Thiên trên lưng vì hắn lau mồ hôi, sau đó bày thành nằm nghiêng tư thế, nơi riêng tư nhưng ngậm lấy bảo bối của hắn. Hạo Thiên mỉm cười địa nhìn qua Tống Ngọc Giao, Tống Ngọc Giao cũng nhìn về phía Hạo Thiên, sau đó môi của nàng đột nhiên địa chụp lên Hạo Thiên môi, dùng đầu lưỡi lẫn nhau thăm dò lấy. Thiếu nữ môi hấp mút có loại ngọt ngào cảm giác, chìm đắm tại Tống Ngọc Giao nơi riêng tư tiểu bảo bối lúc này đột nhiên lại bành trướng, Tống Ngọc Giao giống như cũng có cảm giác. Hoa! Phu quân! Ngươi! Ngươi lại tới nữa, Tống Ngọc Giao yêu say đắm mừng rỡ địa lại lần nữa văng về hướng Hạo Thiên. Lúc này đây, Tống Ngọc Giao đã ngồi đi lên, nhu hòa địa đông đưa bờ mông, quý trọng địa tự hồ sợ hội như lần thứ nhất như vậy qua loa chấm dứt. Tại vặn vẹo ở bên trong, nhưng không quên lúc nào cũng đến gập cả lưng, cho Hạo Thiên một cái yêu say đắm lưỡi hôn, Tống Ngọc Giao vặn vẹo là như vậy có nhịp. Xâm nhập rất nhỏ vặn vẹo, sử Hạo Thiên thụ kích thích nhỏ bé, còn đối với Tống Ngọc Giao tắc thì nhiều lần vô cùng sảng khoái cùng hưởng thụ, cái này do nàng bộ mặt run rẩy khả nhân biểu lộ là được biết, Tống Ngọc Giao miệng lớn địa thở hào hển, ngực phập phồng lấy, hai vú càng không ngừng cao thấp bày dao động, rất mê người. Hạo Thiên dùng song gối lót đầu, thưởng thức Tống Ngọc Giao biểu lộ. Tống Ngọc Giao trơn nhẵn bụng dưới tùy thân thể trước sau vặn vẹo, đè ép ra một đầu thật sâu nếp nhăn, ô lớn lên mái tóc tắt thì thỉnh thoảng quay đầu mà tung bay. Hạo Thiên bảo bối tại Tống Ngọc Giao nơi riêng tư ra ra vào vào, khi thì ngay ngắn vùi sâu vào, khi thì nửa nhã mà ra. Hạo Thiên tại lúc này dùng ngón tay, tại Tống Ngọc Giao trên chỗ kín như một khỏa phấn hồng trân châu hơi đột trên viên thịt. Theo Tống Ngọc Giao uốn éo đảng tiết tấu xoa nắng lấy, a, ân, thoải mái, ân. Tống Ngọc Giao đông đưa tần suất càng lúc càng nhanh, hạ văn vê lực lượng cũng càng ngày càng nặng. Đương nhiên, văn vê bám vào Tống Ngọc Giao cái kia hạt trên trân châu ngón tay lực áp bách lượng cũng càng nặng, không có bao lâu Tống Ngọc Giao mồm miệng không rõ kêu lên, a, phu quân, muội muội muốn, mau ra đây rồi, ân. Nhanh một chút. Ân. Nhanh một chút. Ôm. Ôm lấy muội muội. Thoải mái. Sảng khoái a, tại dâm trong tiếng kêu, Tống Ngọc Giao còn đem trên thân nghiêng về phía trước, để tăng áp lực, sử khoái cảm gia tốc. Hạo Thiên đem bờ mông hướng bên trên đỉnh, tiếp tục cao thấp rút ra đút vào lấy. A. Phải chết. Muốn chết rồi. A. A. Tống Ngọc Giao ôm lên Hạo Thiên trên thân, ôm chặt cũng cuồng loạn gọi lấy. Tại Tống Ngọc Giao kêu to một tiếng về sau, cả người rốt cục co quắp mềm nhũn ra, dâm thủy đầy Hạo Thiên nửa người dưới. Hạo Thiên ôm nhu địa vịn Tống Ngọc Giao nằm xuống về sau, nhìn qua Tống Ngọc Giao tái nhợt suốt mồ hôi thân thể mềm mại. Tống Ngọc Giao đúng thật là gân mỏi mệt kiệt lực, nhưng ở Tống Ngọc Giao hai đùi bên trong bảo bối lại nên làm đâu này? Nó còn chưa ăn no à, Ngọc Giao. Ngươi còn cần không? Hạo Thiên nghĩ thầm Tống Ngọc Giao đại khái mệt mỏi muốn nghỉ ngơi rồi, tốt, không có vấn đề, lần này đổi phu quân đến đây đi. Thở gấp hơi thở dài môi anh đào nói ra vượt quá Hạo Thiên ngoài ý liệu đáp án. Hạo Thiên đem Tống Ngọc Giao ôm ở mép giường, hai tay đem Tống Ngọc Giao hai chân gác ở trên hai tay, đứng tại mép giường cho chặt tư thế, bằng xâm nhập, tiếp xúc mặt rộng nhất đích tư thế triển khai đợt thứ ba công kích. Nửa đứng nửa phục co rúm, sử Hạo Thiên thể lực tiêu hao giảm đi không ít, tiến lên va chạm, đụng ra Tống Ngọc Giao núng vú trước trận trận gợn sóng, cũng đụng ra Tống Ngọc Giao buồn bã ơ dâm khiếu âm thanh. Hạo Thiên đánh ra Tống Ngọc Giao ngọc môn thịt tiếng va chạm, cùng pít tông tựa như rút ra đút vào vận động thanh âm, là một kích ba tiếng nổ kiệt tác. Ai nha, ai ôi. Hảo ca ca. Sướng chết muội muội rồi. Tống Ngọc Giao rên rỉ, nhiều tiếng lọt vào tai. Trái chà sát, phải xoa xoa, văng vê ra Tống Ngọc Giao trận trận rùng mình. Do Tống Ngọc Giao cầm chặt Lăng Phong hai tay chỗ thi lực đạo, còn có âm đạo co lại kẹp tần suất. Cảm giác biết Tống Ngọc Giao lại tới nửa hai lần cao trào, tại cuồng bạo ở bên trong, một cổ chảy ra chính trực đồ khoan lỗ cung, Hạo Thiên bề bộn đẩy ra Tống Ngọc Giao hai chân, thân thể nghiêng về phía trước hướng Tống Ngọc Giao trước ngực, dùng toàn thân còn sót lại chi lực áp đi. A. A. A. A. A. A. Tống Ngọc Giao đi theo Hạo Thiên phun ra tần suất liền kêu vài tiếng. Phía sau, phun tương núi lửa bộc phát rốt cục bình tĩnh lại, Hạo Thiên tại Tống Ngọc Giao sau khi cao triều cũng tiết thân xong, đương Hạo Thiên đem một cổ sóng nhiệt bắn hướng Tống Ngọc Giao thân thể bỗng đến nàng cao giọng rên rỉ thời điểm, đẩy ra cửa sổ, ánh trăng như thủy ngân tiết địa chiếu vào, như thế xinh đẹp động lòng người, mặt trời lên cao, tỳ nữ nhóm tự bưng tới nước ấm, Hạo Thiên đem Tống Ngọc Giao ôm lấy, thấy nàng vẫn còn đang ngủ say, không khỏi thở dài, cái này bảo bối tối hôm qua thật sự là nhiệt tình. Mà ngay cả Xuân Cầm Hạ Quân cờ thu thơ Đông Mai đều so ra kém nàng, không cần Hạo Thiên dạy dỗ nàng có thể như thế phối hợp, không khỏi chờ mong đem nàng dạy dỗ tốt về sau, cùng nàng sinh hoạt vợ chồng lúc khoái cảm. Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao cùng một chỗ tiến vào trong nước nóng, gia nhân dần dần thức tỉnh, gặp Hạo Thiên ôm nàng ở trong nước, không khỏi khẽ giật mình. Tướng công, có lẽ lại để cho thiếp thân phục thị ngươi, như thế nào có thể cho tướng công tới hầu hạ người ta tắm rửa? Tống Ngọc Giao mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói. Ngươi là tướng công tâm can bảo bối, nói sao tối hôm qua đem ngươi cả lợi hại như vậy, tướng công đương nhiên muốn phục thị ngươi tắm rửa rồi. Cái lúc này Nhu Thuận Xuân Cầm, Hạ Quân Cờ tiến đến, cho Hạo Thiên thay quần áo, mà Tống Ngọc Giao cũng biết cái này bốn cái tỳ nữ đều là Hạo Thiên nữ nhân, vì có thể rất tốt trợ giúp Hạo Thiên, nàng có tất yếu cùng những cô gái này đánh trước tốt quan hệ. Tống Ngọc Giao trông thấy Xuân Cầm các nàng cho Hạo Thiên mặc quần áo, không khỏi nói, Xuân Cầm Hạ Quân Cờ, các ngươi đã là tướng công nữ nhân, về sau những này việc nặng cho mặt khác tỳ nữ làm a. Xuân Cầm lắc đầu, nói, thiếu phu nhân, thiếu gia của chúng ta cái gì cũng tốt, tự là có một điểm không tốt, dễ dàng đồng tình hạ nhân cùng đa tình, tăng thêm trong sân đại tiểu cô nương, cái đó một cái không muốn lấy làm thiếu gia nữ nhân, vạn nhất tỷ muội chúng ta thật sự buông ra những này việc nặng không làm, chỉ sợ sẽ có người đỉnh thay tỷ muội chúng ta làm nữ nhân của hắn rồi. Tốt, các ngươi rõ ràng chê cười ta có mới nới cũ, xem ta không buông tha ngươi. Hạo Thiên trên mặt sắc cười, ông đồng lấy Xuân Cầm gãi, khanh khách. Chúng nữ tại Hạo Thiên gãi phía dưới, từng đợt nhõng nhẽo cười. Hạo Thiên nhìn qua trong ngực thiếu nữ đẹp, không khỏi sinh ra một loại quy ẩn núi rừng xúc động. Có nhiều như vậy thiên kiều bá mị hồng phấn tri kỷ, chồng còn có gì đòi hỏi, nhưng là cha mẹ ruột của mình lại không có tìm được. Cái này lại để cho hắn không thể không tiếp tục tìm xuống dưới. Đến cùng lúc nào mới có thể mang theo phấn hồng gia nhân, quy ẩn núi rừng, ngạo cười non sông đâu này. Nghĩ đến chỗ này, Hạo Thiên không khỏi có chút thở dài một hơi, tướng công, ngươi thắng tức giận cái gì à? Trong ngực Tống Ngọc Giao hỏi, nàng cùng Xuân Cầm thỏa mãn địa nằm ở Hạo Thiên trong ngực, đang chìm thấm tại đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ ở bên trong, đột nhiên nghe được Hạo Thiên thở dài thanh âm, không khỏi có chút ngạc nhiên, đúng vậy à, thiếu gia. Ngươi có cái gì không vui sự tình sao? Xuân Cầm cũng gấp vội hỏi đạo, ông tại Hạo Thiên tả hữu hạ quân cờ cùng Thu Thơ, Đông Mai cũng thất kinh hỏi, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Tí Ti yêu thương, biểu lộ không thể nghi ngờ, Hạo Thiên chuyển nhan cười nói, các ngươi không muốn đoán mò, ta chỉ là đang nghĩ lúc nào, chúng ta mới có thể cùng một chỗ quy ẩn núi rừng, không hỏi thế sự. Tống Ngọc Giao hỏi, phu quân, chẳng lẽ ngươi đã có quy ẩn chi niệm sao? Thế nhưng mà Tư Đồ Thế Gia còn muốn ngươi kế thừa chưởng quản. Hạo Thiên gật đầu nói, đúng vậy, ta là có quy ẩn chi niệm, đã có các ngươi, kỳ thật với tư cách phu quân ta đã không còn sở cầu rồi. Xuân Cầm trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc, dịu dàng nói, cho đến lúc đó, ta muốn vi thiếu gia sinh một đám bảo bảo. Tống Ngọc Giao buộc miệng cười nói, không e lệ, Xuân Cầm nghe vậy hào không thèm để ý, ngược lại chất vấn Tống Ngọc Giao nói, thiếu phu nhân chẳng lẽ ngươi không muốn vi thiếu gia sinh cái bảo bảo? Tống Ngọc Giao cười nói, đương nhiên muốn sinh ra, chỉ là một hai cái thì tốt rồi, chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, nếu mỗi người đều giống như ngươi sinh một ổ bảo bảo, vậy làm sao ứng phó qua được đến? Xuân Cầm nghe vậy gắt giọng, thiếu gia, ngươi nhìn thiếu phu nhân, người ta cũng không phải heo mẹ. Hạo Thiên nghe vậy cười nói, các ngươi đừng đùa miệng, mặt trời đã lão cao rồi, chúng ta cũng không thể lại trên giường rồi. Tống Ngọc Giao nghe vậy xấu hổ cười nói, thật muốn cả đời không dưới giường. Thu Thơ phốc xích cười nói như vậy thiếu phu nhân là vẫn chưa thỏa mãn rồi, thiếu gia, ngươi có thể nghe thấy được, nhất định là ngươi đêm qua không có hết sức. Tống Ngọc Giao nghe vậy gắt giọng, ngươi thật là xấu, người ta mới không phải ý tứ này. Hai nữ dây dưa cùng một chỗ, cười toe toét không thôi, Tống Ngọc Giao bị Thu Thơ khiến cho mặt ửng đỏ, tốt rồi, đều đừng đùa, hiện tại thế nhưng mà giữa ban ngày, chúng ta còn muốn đi cho lão gia phu nhân thỉnh an đây này. Lăng Phong vội vàng nói, sau đó liền thả Xuân Cầm hạ quân cờ, mang theo Tống Ngọc Giao cùng một chỗ cho Tư Đồ Hiên cùng Đoan Mục Phượng Nghi thỉnh an đi, mỹ hảo một ngày cứ như vậy đã bắt đầu. Tống Ngọc Giao cùng Hạo Thiên cười nói đi vào hoa viên đại sảnh, ngoại trừ Tư Đồ Hiên cùng Đoan Mục Phượng Nghi bên ngoài, trong sảnh lại vẫn ngồi Tống Hân Bình thản Tô Di Tú bọn hắn. Chứng kiến Hạo Thiên vợ chồng đến đây, mọi người trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Tống Ngọc Giao gặp phụ thân cùng mẫu thân đều tại, không khỏi đại hỉ xông lên phía trước, ôm lấy Tô Di Tú kêu lên, mẹ, Tống Hân yên ổn bên cạnh mỉm cười mà nói, nhìn thấy các ngươi vui vẻ, ta tự cao hứng. Ngọc Giao, phi phụ cùng mẹ của ngươi hôm nay phải trở về Tống gia rồi, ngươi muốn hảo hảo kết thúc một cái làm thê tử trách nhiệm, sớm ngày mang thai Thanh Vân hài tử. Cha, Tống Ngọc Giao không có ý tứ hờn dỗi một tiếng, tuy mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhưng là ngăn không được chính là hạnh phúc cùng kích động. Tư Đồ Hiên cười nói, kỳ thật đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của ta, Thanh Vân, ngươi có thế muốn hảo hảo cố gắng. Hiện tại ngươi đã thành hôn rồi, cũng đừng có luôn hướng mặt ngoài chạy, muốn nhiều cùng Ngọc Giao. Hạo Thiên gật gật đầu, nói, cha, hài nhi biết rõ, nói xong, lôi kéo Tống Ngọc Giao đi đến Tư Đồ Hiên, Đoan Mục Phượng Nghi cùng Tống Hân Bình, Tô Di Tú trước mặt, hai người quỳ xuống, nhẹ nhàng nói, hài nhi bái kiến cha mẹ. Dù sao đây là phải lễ tiết, Tư Đồ Hiên yêu ai yêu cả đường đi, cười lớn đem Hạo Thiên cùng Tống Ngọc Giao vịn, đồng thời cho hai vị nhân vật mới cho tiền lì xì, đánh giá Tống Ngọc Giao một phen, quay đầu đối với Hạo Thiên khen, Thanh Vân, Ngọc Giao là tốt con dâu, ngươi nhất định phải hảo hảo yêu nàng, thương nàng. Tống Ngọc Giao thẹn đỏ mặt nói, cha, kỳ thật có thế phụng dưỡng tướng công là Ngọc Giao phúc khí. Hạo Thiên cảm kích địa nhìn Tống Ngọc Giao liếc, Tư Đồ Hiên cùng Tống Hân Bình càng là đắc ý, bất trụ cười ha ha, Đoan Mục Phượng Nghi cũng là cười tươi như hoa, khoát tay nói, tốt rồi tốt rồi. Nhìn xem ngươi, nhìn thấy nhi tử cưới vợ cao hứng thành như vậy. Mọi người chúng ta cũng đừng lẫn vào rồi, cho hai người bọn họ lỗ hổng nhiều một chút ở chung không gian, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Mấy người nghe xong cười ha ha, sau đó rời đi rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 76. Tư Đồ Thế Gia đến Tư Đồ Thanh Vân thế hệ này tự bày biện ra âm thịnh dương suy cục diện. Tư Đồ Hiên mặc dù có lưỡng nhi hai nữ, nhưng là trong nhà nữ nhân xa so nam nhân muốn nhiều. Tinh tế đếm, chính thức ở tại Tư Đồ Thế Gia bản chỗ ở nhân vật nam chính người chỉ có ba cái, Tư Đồ Hiên, Tư Đồ Hạo nhưng cùng với giả mạo Tư Đồ Thanh Vân, Hạo Thiên. Hơn nữa Tư Đồ Hạo nhưng hay vẫn là bị phái ra bên ngoài địa chủ cầm sự vụ rồi. Trên thực tế Tư Đồ Thế Gia bản trạch nam chủ nhân chỉ có Tư Đồ Hiên cùng Hạo Thiên. Trừ ra hạ nhân tỳ nữ không tính, nữ chủ nhân, hai con dâu, đại tiểu thư thêm cũng có 7 người, theo thứ tự là Tư Đồ Hiên ba cái phu nhân, đại phu nhân Đoan Mộc Phượng Nghi, nhị phu nhân Trương Tố Tố, tam phu nhân Lưu Ngọc Phân, mặt khác Tư Đồ Hiên hai nữ theo thứ tự là Tư Đồ Hân Hân cùng Tư Đồ Tinh Nhi, tăng thêm Tư Đồ Hạo nhưng còn lấy có một vợ một thiếp, nhưng không có bất luận cái gì sinh ra, bởi vậy Tư Đồ Hiên mới nghĩ như vậy Hạo Thiên cùng Tống Ngọc giao cho Tư Đồ gia thêm vóc dáng tôn. Tư Đồ Thế Gia bản chỗ ở tựa như một cái đại quan viên, mỹ nữ thành đàn, bởi vì Tư Đồ Thế Gia đạo đức truyền thống quan niệm thâm căn cố đế, bởi vậy nam nữ hữu biệt trong ngoài được chia đặc biệt tinh tường, dùng hậu hoa viên tường vây vi giới, phía trước là tiếp đãi ngoại tân và đối ngoại xử lý sự vật đại đường cùng phòng nghị sự, phòng thu chi, nhà hàng, chỗ ở miếu chờ, hậu hoa viên tường vây đằng sau thì là Tư Đồ Thế Gia, đại quan viên, bên trong có lầu 18 các biệt viện, vượt qua trăm đếm được gian phòng. Trong đó Tư Đồ Hiên ở chính là Ngọa Long Cư, Hạo Thiên ở chính là Thính Vũ Hiên, mẫu thân Đoan Mộc Phượng Nghi ở chính là Ngọc Phượng Các, nhị nương Trương Tố Tố thì là ở Lai Phượng Các, tam nương Lưu Ngọc Phân ở Kim Phượng Các, Tư Đồ Hân Hân ở Minh Nguyệt Hiên, Tư Đồ Tinh Nhi ở Bích Thảo Hiên, Tư Đồ Hạo nhưng là ở Thủy Vân Hiên. Trong hậu hoa viên cỏ thơm như đệm, sắc màu rực rỡ, phong phi điệp vũ, có xảo đoạt thiên công hòn non bộ, có sóng xanh nhộn nhạo tiểu hồ, hành lang gấp khúc theo địa thế mà quấn. Một mảnh dài hẹp đá cuội phố tự con đường u tối thông hướng viên trong từng tòa hoặc thúy hoàng vần quanh, hoặc bụi hoa thấp thoáng tinh nhã rất khác biệt tiểu viện. Tại viên trong gia mỗi người đều có tiểu viện của mình, bởi vì Tư Đồ Thanh Vân trong nhà địa vị đặc thù tính, cơ hồ đã nhận được ngoại trừ Tư Đồ Hạo nhưng cùng Trương Tố Tố bên ngoài tất cả mọi người sủng ái. Dù sao Tư Đồ Thanh Vân mới được là Tư Đồ gia đại công tử, Tư Đồ Hiên trong suy nghĩ đệ nhất gia chủ người chọn lựa, không khéo Thính Vũ Hiên bên cạnh sân nhỏ. Vừa mới tựu là mẫu thân Đoan Mộc Phượng Nghi Ngọc Phượng Các, mẫu thân Đoan Mộc Phượng Nghi là tứ đại thế gia Đoan Mộc mọi nhà chủ hòn ngọc quý trên tay, mặc dù không có tiến vào kinh thành bốn thẩm mỹ hàng ngũ, nhưng cũng là một cái hiếm có đại mỹ nhân, năm đó ở trong học viện, nàng vô tình gặp được Tư Đồ Hiên, lẫn nhau là vừa thấy đã yêu, tăng thêm hai người cùng thuộc tại tứ đại thế gia, Tư Đồ Hiên cùng Đoan Mộc Phượng Nghi kết hôn đó là nước chảy thành sông sự tình. Thậm chí có thể nói Tư Đồ Hiên sở dĩ có thế lên làm Tư Đồ Thế Gia gia chủ, một nửa được nhờ sự giúp đỡ Đoan Mộc Phượng Nghi cực kỳ sau lưng Đoan Mộc gia tộc ủng hộ. Đã có Đoan Mộc ủng hộ của gia tộc, Tư Đồ Hiên mới có thể tại phần đông huynh đệ trong trổ hết tài năng, trở thành gia chủ. Nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, Đoan Mộc Phượng Nghi đúng là như lang như hổ tuổi thọ, nàng năm nay 40, nhưng là nàng bảo dưỡng rất tốt, xem tựu cùng 30 tuổi thiếu phụ đồng dạng. Chỉ là Tư Đồ Hiên đối với nàng không hề giống 20 năm trước như vậy tràn ngập kích tình cùng yêu say đắm. Hôm nay tại Tư Đồ Hiên bên người, đã có thêm nửa tuổi trẻ xinh đẹp lựa chọn. Ngẫm lại cũng có 5-6 năm thời gian là một chỗ Ngọc Phượng Các, Đoan Mộc Phượng Nghi nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng thì càng khó chịu, lúc nửa đêm thường xuyên ngủ không được, đặc biệt là mỗi khi đêm dài người tỉnh thời điểm, bên cạnh tự truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ, với tư cách người từng trải. Hắn đương nhiên biết rõ đây là cái gì thanh âm, bởi vậy càng thêm ngủ không yên rồi, thường xuyên nửa đêm tự an ủi, mà tự an ủi đối tượng rõ ràng là con của mình Tư Đồ Thanh Vân, cái này làm cho nàng mỗi lần muốn đều cảm thấy phi thường xấu hổ. Đoạn thời gian này, Hạo Thiên đều quá nhanh vui vẻ, mỗi ngày không phải cùng Tống Ngọc Giao cùng một chỗ hoang ái tựu là cùng Xuân Cầm Tứ Nữ cùng một chỗ. Hôm nay, Hạo Thiên mới vừa cùng Xuân Cầm Tứ Nữ đại chiến một vòng, đem các nàng đều làm được đã ngủ mê man rồi. Mà Tống Ngọc Giao bởi vì mấy ngày qua đại di mụ, cũng không thể cùng chính mình, hắn tinh thần 10 phần, ngủ lại không mệt rã rời, vì vậy mặc vào quần áo muốn đi thưởng thức thoáng một phát bên ngoài ánh trăng, ra khỏi phòng chỉ nghe thấy một hồi tiếng nước, kỳ thật bầu trời cái kia một vòng minh nguyệt đặc biệt chói mắt, có lẽ là đã canh 3 ngày a, mệt mỏi một ngày tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bởi vậy đặc biệt có một điểm thanh âm đều sẽ đặc biệt vang dội bị phát hiện, Hạo Thiên ra gian phòng chỉ nghe thấy một hồi tiếng nước. Chỉ cần dùng tâm một điểm người cũng biết đây là tắm rửa thanh âm, Hạo Thiên có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ ở bên trong, hắn biết rõ nhất định là có người chính đang tắm, hơn nữa cái nhà này ở bên trong đều là nữ nhân, một loại không cách nào kháng cự hấp dẫn, đem Hạo Thiên dẫn tới tắm rửa thanh âm truyền ra trước cửa, tắm rửa không phải người khác, chính là mẫu thân Đoan Mộc Phượng Nghi. Vừa rồi đang nghe bên cạnh cái kia trận tiếng rên rỉ về sau, nàng lại nhịn không được tự an ủi. Tự an ủi qua đi cảm thấy toàn thân có chút dính hồ không thoải mái, muốn xông một cái tắm nước nóng, rửa sạch sẽ sau lại trở về phòng ngủ. Vì vậy hậu hoa viên không có những nam nhân khác, Đoan Mục Phượng Nghi cũng đã rất yên tâm tiến vào phòng tắm, cửa cũng không có khóa nhanh, còn giữ rất lớn một đường nhỏ. Cái này không thể nghi ngờ cho Hạo Thiên thật lớn thuận tiện. Hạo Thiên đã đến cửa phòng tắm bên ngoài, lén lút theo khe cửa nhìn lại. Cái này vừa nhìn ánh mắt chính là rốt cuộc thu không trở lại rồi. Chỉ thấy mẫu thân Đoan Mục Phượng Nghi chính trong phòng toàn thân trần trụi tắm rửa lấy. Trong phòng do thùng tắm chỗ phát ra hơi, khiến cho trong phòng có chút mông lung không rõ. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Đoan Mục Phượng Nghi do trong thùng tắm đứng dậy, khởi thân là được trông thấy nàng trước ngực hai khỏa mập mạp bộ ngực, mà ngực đầy đặn bên trên hai điểm phấn hồng cao nhọn cuốn vú càng là kiều diễm ướt át. Xuống nhìn lên, cái kia sửa sang lại sạch sẽ tươi tốt trừng nhiệt đới lộ ra đặc biệt dâm ô gợi cảm. Lúc này Đoan Mục Phượng Nghi bởi vì bị thụ nước ấm thoải mái, nàng cái kia tuyết trắng thân thể tựa như là bị tiết bên trên một tầng phấn hồng sắc ngọn nguồn, tức thì bị phụ trợ được kiều mị, bởi vì sẽ không nghĩ tới có người khác. Đoan Mục Phượng Nghi là thân thể trần truồng đi về hướng bàn trang điểm, nàng đối với trên đài gương đồng cẩn thận địa nhìn một tuy chính mình trần trụi thân thể, trên gương đồng phản ánh đi ra chính là một gã thành thục phủ mị tuổi trẻ thiếu phụ, chính lõa lồ lấy đã gợi cảm mà lại khiến nam nhân hiệp muốn đầy đặn thân thể. Đoan Mục Phượng Nghi khuôn mặt tư sắc tựa như là tựa thiên tiên mỹ mạo, nàng tư sắc nguyên vẹn cho thấy thiếu phụ thành thục phủ mị, mà Đoan Mục Phượng Nghi cái kia mập mạp cực đại ngực đầy đặn cũng không bởi vì niên kỷ tăng trưởng mà xệ xuống, nàng cái kia cao ngất non mềm nhũ ép y nguyên đủ để khiến nam nhân si say. Đoan Mục Phượng Nghi xuống chút nữa nhìn, chính mình nửa người dưới nhưng duy trì lấy cái kia rắn nước giống như eo nhỏ, mà ở eo nhỏ dưới bụng, có một loạt rậm rạp màu đen cỏ non. Chính bao trùm lấy đủ để sử nam nhân điên cuồng nơi riêng tư, mà sau này xem xét, hình dạng mỹ hảo to mọng bờ mông chính đầy đặn đứng thẳng lấy, Đoan Mục Phượng Nghi chỉnh thể dáng người có thể nói là đã đạt đến, nhiều một phần tắc thì quá mập, thiếu một phần tắc thì quá gầy, hoàng mỹ cảnh giới. Đoan Mục Phượng Nghi cũng không bởi vì tuế nguyệt tàn phá mà lộ ra buồn bã thiếu, ngược lại là đã trải qua thời gian mỹ sức, biến thành một cái phong độ tư thái trác ước gợi cảm thiếu phụ. Phần này thành thục kiều mị mỹ càng là tuổi trẻ nữ tử chỗ so ra kém, học không được, nhìn về phía trên tựu cùng 30 tuổi đồng dạng tuổi trẻ xinh đẹp, mà cái này 20 năm giúp chồng con đỡ đầu, khiến cho Đoan Mục Phượng Nghi tại khí chất bên trên lại còn một cổ khiến nam nhân nhịn không được muốn thương muốn nàng đặc thù khí tức. Đoan Mục Phượng Nghi hết sức hài lòng và hưng phấn nhìn xem gương đồng chính mình, nghĩ đến Tư Đồ Hiên đã từng nhìn mình dục vọng ánh mắt, cái này tưởng tượng làm cho nàng cảm thấy mơ hồ gãi ngứa. Đoan Mục Phượng Nghi không khỏi hai chân dựa sát vào ma sát lấy, cái này cảm giác mình đã 10 năm không cảm nhận được, từ khi Tư Đồ Hiên si mê với những nữ nhân khác về sau, Đoan Mục Phượng Nghi tự cùng trở thành hơn 10 năm quả phụ không có gì khác nhau, cái này hơn 10 năm cấm dục, nhưng cái này không có nghĩa là Đoan Mục Phượng Nghi không hề tính dục, trái lại chính là tính dục phi thường mãnh liệt, chỉ là đạo đức ước thúc nàng không cách nào vượt rào, đương nàng dù sao cũng là cái đã kết hôn thành thục nữ nhân. Tương đương cần nam nhân tại trên sinh lý an ủi, nhưng Tư Đồ Hiên đối với chính mình tính lãnh đạm, bức bách được nàng tại đây hơn 10 năm không thể không cưỡng chế lấy chính mình nồng đậm tính dục, dù sao nàng không thể đối với Tư Đồ Hiên nói mình yêu cầu hoang, cái này đối với một cái theo khuôn phép của hiền thục nữ nhân mà nói, quả thực tựu là sỉ nhục sự tình, hào phú nhiều oán phụ, điểm này không giả, nhưng giờ phút này tắm rửa qua đi, Đoan Mục Phượng Nghi lại sinh ra một loại thành thục tự nhiên mà vậy nóng lên gãi ngứa. Hơn nữa loại này mãnh liệt tính dục càng là dĩ vãng không sở hữu, Đoan Mục Phượng Nghi bị loại này mơ hồ gãi ngứa cảm giác cho khiến cho không khỏi có chút uốn éo quơ bờ mông tay không khỏi vươn hướng hạ thể của mình. Nàng nhưng lại không biết, nàng cái này mọi cử động rơi xuống ngoài cửa Hạo Thiên trong mắt, chẳng lẽ nói mẫu thân Đoan Mục Phượng Nghi cũng suy nghĩ về tình yêu sao? Hạo Thiên nghĩ tới đây, trong nội tâm một hồi ầm ầm trực nhảy, Tư Đồ Thế Gia ở bên trong từng cái nữ nhân, đối với hắn đều có được trí mạng sức hấp dẫn, đặc biệt là Đoan Mục Phượng Nghi cái này chính mình trên danh nghĩa mẫu thân, đối với hắn sức hấp dẫn càng lớn, nhìn xem Đoan Mục Phượng Nghi eo thon hướng lên một cái, cả người một hồi run rẩy, hai mảnh mông bự tầm đó phúng ra một đại gặp hơi màu ngà sữa dâm thủy, như giang hà vỡ đê giống như không ngừng dẫn ra ngoài, dọc theo ghế một mực lưu rơi xuống mặt đất, liền trên mặt đất cũng ướt một mảng lớn. Giữa đùi cái kia đang dùng tiểu tay bao bọc lấy mập lồi huyệt dâm ra sức địa về phía trước nâng cao. Cái này bức dâm mỹ nát chậm cảnh tượng đem Hạo Thiên thấy liền phía dưới gia hỏa cũng không khỏi dương cung bạc kiếm. Long đầu trướng đến một hồi buồn rầu khó nhịn nổ tung cảm giác trước đó chưa từng có. Đang lúc Hạo Thiên nghĩ ngợi như hà tiến đi, không biết phải chăng dục niệm công tâm không cách nào tập trung, lại không tại quay người chạy cả người ngưỡng sau sững sờ, đụng mở cửa ngã sấp xuống tại gian phòng trên mặt đất. A nha, Thanh Vân. Mẫu thân Đoan Mộc Phượng nghi chính say đắm ở kịch liệt thủ dâm sau chỗ mang đến trong dư vận, bị thình lình giật mình không khỏi thân thể một phen, cả người liền theo trên ghế đọa xuống, cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh, té xuống nàng lại vừa vặn chính diện đặt ở Hạo Thiên trên người, tan mất không ít trùng kích lực, còn đối với Hạo Thiên mà nói, đau xót hay không đã thuộc nói sau, cái này nháy mắt hắn chỉ biết chính mình đang cùng một bộ bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thơm ngát thành thục kiều diễm trần truồng cuộn chặt không ngờ như thế. Vậy đối với no đủ màu mỡ núng vú chính rất đặt ở hắn trên mặt, phản phất mềm mại được muốn đem đầu toàn bộ chôn xuống núng vú non mỡ tán phát ra trận trận mê người mùi nước hoa cùng gần vậy đối với thành thục xí ngực chỗ chỉ mới có đích tao hương. Đương hắn còn chưa biết rõ bước tiếp theo phải như thế nào chi tế, phát giác nàng như bởi vì vừa rồi một ngã mà bị thương thân thể, nhưng thấy Đoan Mộc Phượng nghi thân hình có chút dãy dụa nhúc nhích, da thịt cùng xích ngực không ngừng cọ sát lấy Hạo Thiên thân thể, hai gò má. Cực lực dục khởi động thân lại lực bất tòng tâm, Hạo Thiên mặc dù bị trước mặt thịt mềm ấm áp mê được tâm thần kích động, cũng lo lắng đến Đoan Mộc Phượng nghi tình huống, mẫu thân, ngươi xảy ra chuyện gì? Có hay không lộng thương à nha? Đoan Mộc Phượng nghi một đôi đại mập sữa như củ kề sát tại Hạo Thiên trên mặt, Hạo Thiên thật vất vả mới tìm được khe hở nói chuyện. Úc! Mẫu thân không có trở ngại. Chỉ không biết có hay không vừa rồi một phát làm cho tới mông bộ cùng đùi có chút tê liệt. Tạm thời không thể. Ô nha, kinh hồn hơi định Đoan Mộc Phượng nghi lúc này mới phát giác được mình ở nhi tử Tư Đồ Thanh Vân trước mặt không mảnh vải che thân hổ thẹn đi xấu hổ thái, chứng kiến chính mình một đôi vú lớn đè nặng nhi tử rất xấu hổ, bề bộn bắt tay khuỷu tay theo như địa khởi động nửa cái trên thân, Thanh Vân, trước mau đưa con mắt khép lại. Không cho phép xem mụ mụ. A. Đoan Mộc Phượng nghi xấu hổ được đầy mặt đỏ bừng. Hạo Thiên nhìn thấy trên mặt nàng ngượng ngùng giống như cái cô gái nhỏ giống như vũ mị trạng thái đáng yêu, cùng bình thường đoan trang hiền thục, mọi chuyện gặp không sợ hãi nữ cường nhân hình tượng hoàn toàn bất đồng, thật sự là mê người đã cực, trong nội tâm tuy là ngàn cái không muốn, nhưng e sợ với Đoan Mộc Phượng nghi đầy mang uy nghiêm trách cứ giọng điệu, cũng chỉ tốt bất đắc dĩ nhắm mắt, mẫu thân, đã ngươi không thể động đậy, chẳng để cho ta viện ngươi được không nào. Đoan Mộc Phượng nghi nghĩ nghĩ, hơi do dự địa nhẹ giọng đáp. Cũng tốt, nhưng ngươi ngàn không được trương mắt, có nghe thấy không? Hạo Thiên đem Đoan Mộc Phượng nghi đỡ đến bên giường khẽ tựa vào trên mặt giường lớn, mình cũng ngồi qua một bên. Đoan Mộc Phượng nghi hạ thân một hồi bủng rủng vô lực, truy cứu cũng không phải là toàn bộ bởi vì một phát chi ngã, mà là sống an nhàn sung sướng nàng bởi vì vừa rồi quá kích tự an ủi mà sau khi tiết thân, giữa hai chân tình dục như sóng gió làm cho hai chân như nhũn ra, nhất thời không có thể đứng thẳng. Nghĩ đến quần áo còn đặt tại bên thùng tắm, lại không muốn nhi tử trương mắt lường thấy mình trần truồng không mảnh vải che thân trò hề, nghĩ không ra biện pháp xuống, nhất thời lại như có chút thẹn quá hóa giận, xấu hổ và giận dữ địa hướng nhi tử quái khởi tội đến, Thanh Vân, ngươi không đi cùng thê tử của ngươi, lại đây mẫu thân gian phòng làm gì? A, mẫu thân, ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi khắp nơi đi một chút, vừa vặn đi đến ngươi tại đây. Bảo ngươi lại không có trả lời, còn tưởng rằng ngươi bởi vì thân thể quá mệt mỏi mà đi ngủ. Đang muốn tiến đến xem, sao biết mẫu thân đang tại. Hạo Thiên nói ra. Úc! Đừng nói! Đừng nói nữa! Nâng lên làm cho người khó chịu nổi dèm pha, Đoan Mộc Phượng nghi gấp đến độ lập tức đem nhi tử gọi ngừng. Mẫu thân, ngươi tại sao có thể như vậy đâu này? Hạo Thiên làm bộ hỏi, bỗng dưng. Xấu hổ hào khí làm cho song phương đều trầm mặt xuống, tại đây vạn lại đều tịch, đêm khuya thanh vắng một khắc, trong phòng độc thừa toàn thân trần trụi Đoan Mộc Phượng nghi cùng không nói gì giả mạo nhi tử Hạo Thiên, thật lâu, hay vẫn là thân là trưởng bối Đoan Mộc Phượng nghi lão luyện, trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặt, nhi nha, ngươi ngươi mới vừa rồi là hay không toàn bộ thấy được, Hạo Thiên nghe được ra Đoan Mộc Phượng nghi muốn nói lại thôi, thế là không muốn nàng cảm thấy khó chịu nổi, liền cướp lời, mẫu thân. Cho dù ta nhìn thấy thì tính sao? Phụ thân hiện tại đã mê luyến lên những nữ nhân khác, ngươi làm sao khổ tra tấn chính mình đâu này? Ta biết rõ với tư cách nữ nhân dù cho bề ngoài hạng gì kiên cường, kỳ thật đều khát vọng có nam nhân đi bảo vệ, đi an ủi, thực tế giống như ngươi vậy một mình trong phòng nữ nhân, tại tính dục phương diện đương nhiên là có nhu cầu, bởi vậy vừa rồi mẫu thân chỗ làm sự tình, ta là tuyệt đối có thể hiểu được. Đoan Mộc Phượng nghi sợ hãi thán phục tuổi còn nhỏ nhi tử lại nói được ra đã ngoài, trong nội tâm có chút cảm động, nhưng đồng thời lại tỉnh cảm giác đến mình bình thường cố gắng dựng nên hiền thục hào phóng, tao nhã nghi nhã từ mẫu hình tượng,

chính giữa vui sướng thật sự không phải người bên ngoài có thế đạo. Ân. Thanh Vân. Đẹp quá, nghỉ ngơi qua đi. Đoan Mục Phượng Nghi hai mắt khiếp thành một đường, trước mắt nhu tình địa nhìn về phía nhi tử, thò tay tại hắn hai gò má xoa nhẹ vỗ nhẹ. Hạo Thiên hướng Đoan Mục Phượng Nghi đáp lại cười cười, mẹ, Thanh Vân cũng mỹ, hơn nữa có một loại đạt được trùng sinh cảm giác. Cái gì? Đoan Mục Phượng Nghi hỏi. Ngươi không tin phải không? Không tin ngươi sờ sờ xem. Hạo Thiên ôm đồng lấy Đoan Mục Phượng Nghi tay tự hướng mẫu tử giao hợp chỗ sờ soạn. Đoan Mục Phượng Nghi ý thức được nhi tử động cơ, muốn đem tay lùi về lại bị Hạo Thiên cường kéo về đi. Hắn đem quái vật khổng lồ rút ra một nửa, gắng phải Đoan Mục Phượng Nghi trương tay nắm lấy dương vật, vừa muốn nàng sờ sờ bao tinh hoàng, ước ác dâm dịch cùng âm tinh dính đầy Đoan Mục Phượng Nghi bàn tay. Ân. Xấu hài tử. Luôn muốn khi dễ mẫu thân. Ta không đến nha. Đoan Mục Phượng Nghi ngượng ngập nói, trong lúc giật mình nhìn phía Hạo Thiên trước ngực, mẹ mới vừa rồi còn hưng phấn kêu cái gì, thân ca ca, cha ruột cha, sao vậy hiện tại lại thẹn thùng đã dậy rồi. Bại hoại Hạo Thiên một lòng muốn cùng Đoan Mục Phượng Nghi liếc mắt đưa tình một phen, sao liệu Đoan Mục Phượng Nghi đột nhiên biến thành một cái khác phó biểu lộ, lạnh lùng nhìn xem Hạo Thiên nói ra, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giả mạo nhà của ta Thanh Vân. Nguyên lai Đoan Mục Phượng Nghi trải qua một hồi triền miên về sau, trong lúc giật mình nhìn về phía Hạo Thiên chỗ ngực, lại không có phát hiện con ruột tư đồ Thanh Vân trên người bớt. Vì vậy nàng xác định cái này không phải là của mình thân thân nhi tử tư đồ Thanh Vân. Lúc này trong lòng của hắn đã có biết rõ đây không phải mẫu tử loạn luân sau mừng thầm, lại có một loại bị Hạo Thiên lừa gạt sau phẫn nộ.